Toàn chức gia đinh chương 522 ngốc hóa hai muội muội a. Ngươi nhưng đừng quên, mỗi lần Sở Hy Nam tưởng ván cờ thời điểm, hắn cũng là giống nhau có thể tưởng. Này không tính cái gì. A Ngọc nói, ăn, này thật là đối thủ của hắn cũng thực chiếm tiện nghi, này không thể nói minh cái gì vấn đề đến. Từ Tử Kính nói, không cùng các ngươi nói, ta chính là cảm thấy Sở Hy Nam đối thủ mạnh hơn một chút. Vừa mới kia cô gái nói, nàng tựa hồ đã muốn trở thành Tiêu Dao người ủng hộ. Ở phía sau, Tiêu Dao người ủng hộ cũng không chỉ nàng như vậy một cái, còn có không ít. Một ít người xem trọng Sở Hy Nam, một ít người tự nhiên là xem trọng Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng không biết chính mình hạ một bàn cờ muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, còn ra hiện một ít chính mình người ủng hộ. Đây là hắn chưa từng có nghĩ đến sự tình. Yên Nhiên, ngươi ngồi a. A Ngọc gặp Kỳ Yên Nhiên không có ngồi xuống ý tứ, chính là chung quanh nhìn bên cạnh, giống như đang tìm cái gì. Yên Nhiên, ngươi cứ ngồi xuống dưới đi, như vậy tìm như thế nào khả năng tìm được ngươi đệ đệ. Từ Tử Kính nói, hiện tại Kỳ Yên Nhiên đến làm sao đều là như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy thực không nói gì. Chính là, hắn này nói còn không có rơi xuống đất, liền đã xảy ra một kiện làm cho hắn mở rộng tầm mắt sự tình. Tiêu Dao Kỳ Yên Nhiên nhìn một cách phương hướng lớn tiếng hô quát. Ngữ khí bên trong có kinh ngạc, cũng có một tia lửa giận. Không phải đâu, thật đúng là tìm được rồi. Từ Tử Kính hai mắt đều phải xông ra đến đây. Hắn có điểm khó có thể tin. Chính mình vừa mới còn nói như vậy tìm không thấy, không nghĩ tới như vậy trùng hợp, bị Kỳ Yên Nhiên tìm được rồi của nàng đệ đệ. Mà hắn theo Kỳ Yên Nhiên quát to phương hướng nhìn lại, nơi nào một thiếu niên đang ở theo một phòng bên trong đi ra. Này thiếu niên chính là hắn tìm vài ngày kia thiếu niên. Hắn có Tiêu Dao bức họa, xác nhận không thể nghi ngờ. Tiếp theo, hắn liền phát giác Kỳ Yên Nhiên thân ảnh đã muốn xuất hiện tại kia thiếu niên bên người. Mà hắn bên người phía trước Kỳ Yên Nhiên chỗ vị trí đã muốn trở nên giống tuyết. Này tốc độ thật đúng là mau, cơ hồ là ở khoảnh khắc trong lúc đó. Nhưng đối với Kỳ Yên Nhiên có loại thực lực này, hắn cũng không phải thực ngoài ý muốn. Không phải đâu, hắn chính là Kỳ Yên Nhiên để A Ngọc đám người ngoài ý muốn nói. Các nàng cũng không có xem qua Tiêu Dao bức họa, nhưng mấy ngày nay các nàng ngẫu nhiên hội nhìn đến Tiêu Dao xuất nhập kia phòng. Nếu đây là thật sự, vậy khôi hài. Đúng vậy, hắn chính là Kỳ Yên Nhiên đệ. Làm sao vậy? Từ Tử Kính hỏi. Hắn là lấy đến Tiêu Dao bức họa, nhưng hắn là giao cho thủ tay hạ đi tìm, cũng không có cấp A Ngọc các nàng xem qua. Nếu hắn là Yên Nhiên đệ, vậy các ngươi mấy ngày nay thật sự là vớ vẩn bận việc. Hắn mấy ngày nay vẫn đều ở trong này. A Ngọc đáp lời nói, này tình huống thật sự rất ý tứ. Không phải đâu. Từ Tử Kính có chút buồn bực, sớm biết rằng là như vậy nói, hẳn là cung cấp các nàng nhìn xem bức họa. Vốn nghĩ đến các nàng mấy ngày nay đều ở trong này, cũng không có tất yếu xem. Bất quá, hắn như thế nào lại ở chỗ này, còn tại Sở Hy Nam kia phòng? A Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng mọi người đều biết nói Sở Hy Nam cùng Tiêu Dao tại kia phòng chơi cờ, nhưng không ai biết Tiêu Dao chính là Sở Hy Nam đối thủ. Mà xuất nhập kia phòng người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không hề thiếu. Tiêu Dao hai người ăn uống muốn giải quyết đi, mà phòng bên trong còn có ngủ địa phương. Tắm rửa gian cũng ứng có câu toàn, Sở Hy Nam vẫn đều ở bên trong không có đi ra. Mà Tiêu Dao liền ngẫu nhiên đi ra ngắm trăng uống rượu. Không biết như thế nào hội tin tưởng Tiêu Dao chính là Sở Hy Nam đối thủ. Tại đây dạng thời khắc, ai còn có thể như vậy thoải mái. Bởi vậy mọi người đều đem Tiêu Dao làm như một cách những người đứng xem, làm như Sở Hy Nam một bằng hữu. Ngay cả đi vào đưa cơm đưa trà cũng không biết Sở Hy Nam đối thủ là ai. Bởi vì Tiêu Dao trên cơ bản đều là ở ngủ, một chút cũng không có đang tiến hành cờ vây đại chiến cảm giác. Mà trong phòng trừ bỏ Tiêu Dao hai người ở ngoài, còn có vài Sở Hy Nam huyên đệ. Bọn họ bị hoài nghi thành Sở Hy Nam đối thủ, Mà Hiểu Phong cô nương đã sớm đi rồi. Nàng mới không có hứng thú ở trong này cùng vài ngày. Có thể lại đây nhìn xem sẽ không sai lầm rồi. Chính là Hiểu Phong cô nương tới được thời điểm. Tiêu Dao vừa lúc cũng chưa ở bên ngoài. Cho nên nàng không có cơ hội vạch Tiêu Dao. Nàng chính là cùng người ta nói Tiêu Dao tình huống. Nói Tiêu Dao là một lăng tiểu tử mà thôi. Hì hì. Này đi qua hỏi một chút sẽ biết. Vốn chúng ta không có cách nào tiếp xúc đến bên trong sự tình. Hiện tại vừa lúc tiếp theo Yên Nhiên tỷ tỷ đệ đệ. Phía trước kia cô gái cười nói cùng tồn tại khắc lắc mình đến Tiêu Dao hai người bên người. Tiêu Dao ở phía sau. Bất chi bất giác trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chính là không có cảm thấy hắn cùng cờ vây đại chiến có liên quan. Chính là bởi vì gọi hắn là Kỳ Yên Nhiên. Mà Kỳ Yên Nhiên cũng xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiểu tử này là ai cùng Kỳ Yên Nhiên là cái gì quan hệ cách của ta Yên Nhiên xa một chút ở trong này cũng có chút Kỳ Yên Nhiên người theo đuổi. Nếu là năm đó hội càng nhiều một ít. Hiện tại Kỳ Yên Nhiên người theo đuổi thiếu một ít. Nhưng là không ít. Bọn họ hiện tại nếu có thể trong lời nói, nhất định hội dùng ánh mắt đem Tiêu Dao giết chết. Chính là Tiêu Dao không có loại này giác ngộ. Đang xem Kỳ Yên Nhiên. Nói. Ngươi đã đến rồi à. Chờ đã. Ta đi tắm rửa một cái. Tái ăn một chút gì. Sau đó tái cùng nói chuyện với ngươi. Cái gì hắn đã vậy còn quá cùng của ta Yên Nhiên nói như vậy nói. Tiểu tử này là nghĩ muốn tìm chiều sao hỗn đản Kỳ Yên Nhiên gõ Tiêu Dao một chút. Nàng có điểm nổi giận. Chính mình sao sốt ruột tìm hắn. Hắn đồ tốt. Giống sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Còn tắm rửa ăn cái gì ở cùng ta nói chuyện. A đau a, ngươi có tật xấu sao để làm chi vô duyên vô cớ đánh ta. Tiêu Dao thực trực tiếp hỏi. Cùng Kỳ Yên Nhiên nói chuyện cũng có một cách ưu việt. Thì phải là hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Ngươi mới có tật xấu. Ta tìm ngươi tìm khắp điên rồi. Ngươi lại ở trong này cho ta thành thơi thành thơi. Nói. Mấy ngày nay lại ở địa phương nào dã? Kỳ Yên Nhiên tức giận nói. Cái gì? Tìm ngươi tìm điên rồi. Nói cách khác. Bọn họ quan hệ thực không đơn giản. Của ta trời ạ. Chẳng lẽ nói Yên Nhiên muốn cách ta mà đi. Một đám người tựa hồ bị tổn thương tâm muốn chết cảm giác. Mà mặt khác một ít người còn lại là cảm thấy tò mò. Không nghĩ tới Kỳ Yên Nhiên thế nhưng có đối tượng. Bọn họ phía sau còn muốn làm không rõ ràng lắm Tiêu Dao cùng Kỳ Yên Nhiên quan hệ. Thực tự nhiên hiểu lầm thành người yêu cách loại này. Ta mấy ngày nay luôn luôn tại nơi này chơi cờ. Nhàm chán đã chết. Nào có giá. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không phải làm cho người ta mang thư cho ngươi. Nói ta ở trong này sao Tiêu Dao có điểm buồn khổ. Cũng có điểm nghi hoặc. Mang thư cho ta, ta không thu đến à. Kỳ Yên Nhiên sửng sốt một chút. Nàng nghĩ nghĩ chính mình thư tín. Giống như căn bản không có Tiêu Dao. Nàng đều sách quá xem ra quá. Sợ có người viết đến cái gì vơ vét tài sản thư cái gì. Nàng hiểu được. Này trung gian đốt khẳng định làm lỗi. Nàng hiện tại nếu biết ai lầm. Nhất định hội đem người nọ hung hăng chiều một chút. Cái này kỳ quái. Ta ở ngày đầu tiên buổi tối khiến cho người mang thư trôi qua. Tính. Mặc kệ. Dù sao hiện tại ngươi cũng đã muốn đã biết. Tiêu Dao nói xong sẽ không quản. Sau đó chuẩn bị đi xuống tìm địa phương tắm rửa. Kỳ Yên Nhiên như thế nào hội cho phép Tiêu Dao cứ như vậy đi rồi. Nàng còn có rất nhiều vấn đề không hỏi. Nàng một tay lấy Tiêu Dao bắt lấy. Mà ngay tại phía sau. Bên người nàng cũng nhiều vài người. Thì phải là từ Tử Kính mấy người. Bọn họ cũng cùng phía trước đến cô gái giống nhau có hứng thú biết tình huống bên trong. Đồng thời cũng tưởng nhận thức một chút Tiêu Dao. Ta nói tỉ tỉ à, ngươi còn có chuyện gì à? Ta hiện tại muốn tắm rửa a. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói, hiện tại này cuộc diện làm cho hắn thực buồn khổ, hiện tại hắn là nhất bụng buồn bực. Nói còn không có nói xong ngươi đi cái gì, ngươi trên người cũng không có mùi vị, tắm cái gì. Kỳ Yên Nhiên nói. Nói không phải nói như vậy. Chẳng lẽ không hương vị sẽ không tắm rửa à? Ngươi không đói bụng thời điểm ăn không ăn này nọ đâu? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này tự nhiên ăn, không cùng ngươi nói này đó. Biết ngươi này há mồm lời hại. Nói bất quá ngươi, ta đến với ngươi giới thiệu một chút. Đây là Từ Tử Kính, ngươi tỷ hào hữu. Nàng kêu A Ngọc, là Từ Tử Kính người yêu. Mà nàng kêu A Thanh, là A Ngọc muội muội. Kỳ Yên Nhiên nói, Từ ca, Ngọc tỷ, Thanh, A Thanh cô nương, các ngươi hào. Ta kêu Tiêu Dao, ta nói tỷ tỷ A. Thoạt nhìn bên cạnh ngươi cũng có không sai nam nhân. Vì cái gì ngươi đến bây giờ không gả đi ra ngoài? Tiêu Dao cùng Từ Tử Kính chờ chào hỏi sau, liền đánh giá Từ Tử Kính, cùng Kỳ Yên Nhiên nói chuyện. Tiêu Dao những lời này nhất thời làm cho trường hợp trở nên im lặng. Người bình thường nói này nói, khẳng định muốn nhận Kỳ Yên Nhiên lửa giận. Đây là mọi người đều hiểu biết sự tình. Mà đồng thời, mọi người tựa hồ phát hiện Tiêu Dao cùng Kỳ Yên Nhiên quan hệ tựa hồ cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Nếu nói như vậy, lại như thế nào sẽ nói như vậy? Tỷ tỷ ngươi tỷ chẳng lẽ nói bọn họ là tỷ đệ? Có phải hay không tỷ đệ rất nhanh sẽ biết? Xem Kỳ Yên Nhiên phản ứng. Nếu không phải đệ đệ trong lời nói, khẳng định cũng bị Kỳ Yên Nhiên đánh cái gần chết. Ai cần ngươi lo, ngươi còn là quản hảo chính ngươi. Nói sau Kỳ Yên Nhiên tức giận nói, Di, xem ra thật là tỷ đệ. Yên tâm yên tâm, ta còn không có đến tuổi, ta còn nhỏ đâu, cùng ngươi so sánh với, ta còn là tiểu hài tử. Tiêu Dao cười nói, lăn Kỳ Yên Nhiên một cước quét đi qua. May mắn Tiêu Dao biết nàng sẽ có này một chiêu, sớm tránh được. Chính là đáng thương kia Hàng Hiên Lan Can, bị một cước đá nát. Tiêu Dao, ha ha, ngươi thực sự ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng Yên Nhiên tỷ nói như vậy nói. Kia A Thanh cô nương lên tiếng nói, có một loại này nọ tên là dũng khí. Đối mặt tỷ của ta như vậy, này dũng khí muốn đến không sợ hy sinh cảnh giới. Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói, phúc xích. Phía sau, ngay cả luôn luôn đoan trang A Ngọc đều nhìn không được nở nụ cười. Mà những người khác lại càng không dùng nói, có người đã muốn bắt đầu ôm bụng cười. Tiểu tử, ngươi là không phải da ngứa, dám ở ngoại nhân trước mặt như vậy chế nhạo ta. Kỳ Yên Nhiên nổi giận, không a, ta vừa mới nói cái gì tới, ta nghĩ muốn tắm rửa, đúng, ta muốn tắm rửa. Tiêu Dao vừa muốn tiếp theo tắm rửa chạy lấy người, bất quá lúc này đây là mượn cơ hội bỏ chạy. Cùng vừa mới tình huống lại có một ít bất đồng. Chính là hắn áo còn là bị Kỳ Yên Nhiên cấp túm, hắn muốn đi đều đi không được. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 523 ngốc hóa ba ha ha. Yên Nhiên, ngươi này để rất ý tứ a. Như thế nào không còn sớm điểm dẫn hắn đi ra cùng mọi người nhận thức nhận thức. Từ Tử Kính cười nói, ta nhưng thật ra tưởng a, hắn là gần nhất mới bị cha ta cấp nhặt trở về. Kỳ Yên Nhiên trả lời. Từ Tử Kính có điểm không hiểu, gần nhất nhặt trở về, chẳng lẽ nói là Kỳ Yên Nhiên phụ thân ở bên ngoài tư sinh tử? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ Yên Nhiên tựa hồ nhìn ra Từ Tử Kính ý tứ, giải thích nói, hắn là cha ta nghĩa muội con trai. Nguyên lai là Kỳ bá phụ nghĩa muội con trai. Kia nói như vậy đứng lên, các ngươi không phải thân đệ đệ, thậm chí không phải thân biểu đệ. Từ Tử Kính hiểu được, này quan hệ không tính rất phức tạp, thực dễ dàng lý giải. Chính là vì cái gì hắn muốn nói câu nói kế tiếp đâu, này có cái gì quan hệ? Ta nhận thức hắn là đệ đệ là đủ rồi, mặc kệ thân không thân. Kỳ Yên Nhiên không sao cả nói. Ở phía sau, Tiêu Dao lên tiếng, ta nói tỷ tỷ a, các ngươi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm a, ta muốn đi tắm rửa a, còn muốn ăn cái gì? Ta cũng không có cái gì bao nhiêu thời gian, ta còn muốn chơi cờ. Ngươi chơi cờ? Kỳ Yên Nhiên có chút nghi hoặc. Ngươi ở cùng ai chơi cờ a? Đúng vậy, ngươi ở cùng ai chơi cờ a? không chỉ nói ngươi ở cùng Sở Hy Nam chơi cờ tiêu giao theo này phòng đi ra, còn nói muốn chơi cờ. Hơn nữa phía trước hắn vài ngày cũng không gặp bóng người. Này đó tổng hợp lại đứng lên, làm cho Từ Tử Kính đoán ra một cách làm cho hắn không tin kết quả. Cùng một ngốc hóa nói chính mình là Gia Cát tái thí chơi cờ. Một nước cờ đều phải tưởng nửa ngày. Mệt chết người. Ai? Lần sau đánh chết ta cũng không cùng người như vậy chơi cờ. Rất nhàm chán. Nếu không phải vì một vạn lượng, ta kiên quyết mặc kệ. Tiêu Dao tức giận nói. Tính toàn bộ trường hợp trở nên yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng hít thở đều không có. Hiện tại cho dù là tú hoa châm đến rơi xuống, mọi người đều có thể nghe được thanh âm. Gia Cát tái thế ngốc hóa. Đây là nói sau Sở Hy Nam. Không nói lời này chung những lời khác ý tứ. Nếu này nói là thật trong lời nói, thì phải là thuyết minh ở bên trong cùng Sở Hy Nam chơi cờ. Chính là này thiếu niên. Kỳ Yên Nhiên đệ đệ. Này tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng đi, đồng thời nghe hắn ngữ khí. Còn ghét bỏ Sở Hy Nam chơi cờ quá chậm. Này đánh cờ đến nên như vậy. Không chậm như thế nào có thể hạ ra này diệu chiêu đến. Chờ đã, nếu hắn nói như vậy trong lời nói, không phải tỏ vẻ hắn chơi cờ chưa bao giờ lo lắng như vậy dài thời gian. Nói cách khác, hắn này chơi cờ thời gian chính là hắn tưởng thời gian. Không có khả năng đi. Đến loại trình độ này ván cờ, như thế nào có thể là như vậy tùy tay hạ đi ra. Hắn mỗi một bước hẳn là đều là thâm tư thuộc lự mới đúng a. Để cho người không ngứ là, hắn cũng không giống như đem này mọi người công nhận vì cờ vây thế kỷ đại chiến ván cờ để ở trong lòng. Hơn nữa hình như là ở làm một kiện thực bé nhỏ không đáng kể sự tình, thậm chí còn có điểm chuyện nhàm chán. Ha ha, ngươi là nói Sở Hy Nam đi kia thật là một ngốc hóa. Kỳ Yên Nhiên nở nụ cười. Ở phía sau cũng chỉ có nàng còn là bình thường biểu tình, những người khác liền trở nên rất là quái dị. Di Yên Nhiên tỷ, ngươi nhận thức Sở Hy Nam? Tiêu Dao nghe này nói ngữ khí liền hiểu được. Kỳ Yên Nhiên hẳn là nhận thức Sở Hy Nam. Nhận thức, nhưng không phải rất quen thuộc. Đều là người một vòng tròn. Kỳ Yên Nhiên trả lời. Đúng rồi. Ngươi là như thế nào cùng hắn nhấc lên quan hệ? Còn có, ngươi sẽ không chính là người cùng hắn chơi cờ đi ăn? Chính là ta cùng hắn chơi cờ. Nhàm chán đã chết. Hắn chơi cờ quá chậm. Cùng Tam tiểu thư so sánh với, hắn kém quá xa. Tiêu Dao trả lời. Hắn cùng Nam Cung Tam tiểu thư hạ quá cờ. Kia kỳ nghệ tuyệt đối ở Sở Hy Nam phía trên. Đã ở hắn phía trên. Bất quá hắn chơi cờ tốc độ rất nhanh. Điểm này cũng không phải Tam tiểu thư có thể so sánh. Tam tiểu thư là so với Sở Hy Nam mau rất nhiều. Nhưng không có Tiêu Dao như vậy mau. Trong nháy mắt trong lúc đó liền làm ra quyết đoán. Tam tiểu thư đều hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không cùng chính mình giấu. Không cùng chính mình còn thật sự chơi cờ. Trên thực tế, Tiêu Dao cho dù còn thật sự cũng tốt không đến chạy đi đâu. Hắn tưởng này nọ đến cũng rất mau. Ván cờ hạn chế gì đó nhiều lắm. Hắn không có miệt mài theo đuổi trong lời nói. Có một số việc không bằng người miệt mài theo đuổi. Tỉ như Tam tiểu thư như vậy. Tiêu Dao biết rất tạp. Cơ bản mỗi dạng đều tinh. Nhưng muốn nói mỗi dạng đều thiên hạ vô địch trong lời nói, đó là không có khả năng. Sự tình có thời gian ta muốn kiến thức một chút ngươi thế nào. Vài tiểu thư tựa hồ mỗi người đều rất ý tứ. Kỳ Yên Nhiên nói, nàng ngẫu nhiên nghe Tiêu Dao nhắc tới cô tinh mấy người, Nam Cung hai tỷ muội đã ở trong đó. Các nàng xác thực rất ý tứ, ta thực thích. Tiêu Dao nói, nếu những lời này nếu như bị cô tinh mấy người nghe được trong lời nói, các nàng nhất định hồi thực vui vẻ. Nhất là cô Tinh. Nàng sở theo đuổi kỳ thật gần là vì được đến Tiêu Dao tán dương. Này, có thể đánh gãy một chút các ngươi sao? Ta nghĩ muốn xác định một chút. Yên Nhiên ngươi để thật là người cùng Sở Hy Nam quyết đấu ván cờ sao? Từ Tử Kính hỏi. Vấn đề này tuy rằng Tiêu Dao đã muốn nói, nhưng mọi người còn là không thể tin được. Ngay tại Tiêu Dao muốn trả lời thời điểm, có người xuất hiện. kinh dị nói. Ai là Yên Nhiên tỷ đệ đệ? Chẳng lẽ là này Lăng tiểu tử này người không phải người khác? Đúng là đem Tiêu Dao đưa tới Hiểu Phong cô nương. Nàng tựa hồ cùng Kỳ Yên Nhiên cũng rất quen thuộc. Cũng là cùng cái vòng. Lại đều là nữ nhân. Tự nhiên hồi quen thuộc. Ngượng ngùng đúng là tại hạ. Tiêu Dao cười nói. Ngươi tên hỗn đàn này. Ngươi là Yên Nhiên tỷ đệ đệ. Vậy ngươi còn giả cái gì Lăng tiểu tử? Còn lấy đi ta một vạn lượng. Đây chính là ta tỉnh ăn kiệm dùng tiết kiệm đến tiền tiêu vặt. Ngươi này phiến tử Hiểu Phong cô nương nổi giận. Muốn phát đi lên cắn người. May mắn bị Kỳ Yên Nhiên cấp bắt được. Đến này một vạn lượng nhưng thật ra không sao cả. Lấy đi cầm đi. Nhưng Tiêu Dao làm cho nàng cảm thấy rất đáng giận. Rõ ràng chính mình cũng là kẻ có tiền. Thế nhưng còn lừa chính mình tiền. Kỳ Yên Nhiên đệ đệ. Chính là Ảnh Nguyệt cốc thiếu chủ. Như thế nào hồi không có tiền. Tuy rằng nàng chưa từng có nghe qua Kỳ Yên Nhiên còn có một đệ đệ. Ảnh Nguyệt cốc còn có như vậy một thiếu chủ. Ngươi này một vạn lượng ta đều cảm thấy là mệt. Lãng phí ta nhiều ngày như vậy thời gian. Ta tùy tùy tiện cứ làm một chút sự tình. Cũng không giá trị này một vạn lượng. Ngươi còn hảo ý tứ nói này. Tiêu Dao cũng nổi giận. Hắn làm chuyện gì đều có thể kiếm tiền. Nhiều ngày như vậy. Một vạn lượng cũng khẳng định có thể muốn làm đến. Hơn nữa còn thực tự do. Không cần bị hạn chế ở trong này. Chính là lời này để cho người khác nghe đứng lên sẽ không là kia hương vị. Cảm thấy Tiêu Dao đây là được tiện nghi còn khoe mã. Thế nhưng cầm Hiểu Phong một vạn lượng bạc. Ngươi còn nói ta cắn chết ngươi Hiểu Phong cô nương giãy giụa muốn phát đi lên cắn người. Cắn một ngụm cấp bao nhiêu tiền Tiêu Dao hỏi. Phía sau tất cả mọi người không nói gì mà chống đỡ. Này Kỳ Yên Nhiên đệ đệ thật đúng là có ý tứ a. Có thể đem Hiểu Phong cô nương giận thành cái dạng này còn là lần đầu tiên nhìn đến. Tốt lắm. Các ngươi hai người không cần xảo. Nói các ngươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiểu Phong các ngươi lúc trước là như thế nào lựa chọn Tiêu Dao từ Tử Kính rất ngạc nhiên. Bọn họ như thế nào hay tuyển không chọn cố tình lựa chọn Tiêu Dao. Ta như thế nào biết a? Là bọn hắn tùy tiện tuyển. Này Lăng tiểu tử lúc ấy ở ăn này nọ. Chung quanh quan vọng. Một bộ nông dân vào thành bộ dáng. Chúng ta cảm thấy tuyển hắn đến có thể rất tốt đà kích một chút Sở Hy Nam. Dù sao tìm ai đều có thể. Bằng không tìm cách ngây ngốc một chút. Kết quả tiểu tử này rào hoạt thực. Như thế nào cũng không theo ta đi qua. Ta sợ thật mất mặt. Liền cho hắn một vạn lượng. Hắn liền lập tức phe phẩy cách đuôi lại đây. Hiểu Phong cô nương nhìn Tiêu Dao kia trong ánh mắt oán hận phi thường rõ ràng. Mà Hiểu Phong cô nương lời nói cũng làm cho mọi người cảm thấy một trận không nói gì. Bọn họ theo những lời này bên trong có thể nghe ra đến. Tiêu Dao ngay lúc đó bộ dáng. Có điểm đáng giận a. Đem tiền trả lại cho ta Hiểu Phong nghĩ đến Tiêu Dao hiện tại thân phận. Nàng đã nghĩ muốn đem tiền cầm lại đến đây. Cửa đều không có. Này một vạn lượng ngay cả của ta xuất chứng phí cũng không đủ. Ta hiện tại muốn lo lắng lo lắng. Nếu ta thắng này bàn cờ, muốn hay không cùng các ngươi tái muốn một chút vất vả phí. Tiêu Dao trực tiếp cự tuyệt, cũng tự hỏi muốn bắt càng nhiều tiền. Với hắn mà nói, không lấy một chút trong lời nói. Lúc này đây hồi thực mệt. Ngươi này tiểu hỗn đàn a, một vạn lượng còn chưa đủ a, còn muốn đòi tiền. Kỳ Yên Nhiên cũng có chút nhìn không được treo Tiêu Dao một chút. Đương nhiên không đủ a, của ta thời gian thực quý giá. Ta thử qua cả đêm được đến hơn 1.000 vạn. Tiêu Dao nói, hắn nói là sự thật, nhưng không ai tin tưởng. Thổi đi có phải hay không hơn 1.000 vạn đồng tử. Hiểu Phong cô nương khinh thường nói. Lười cùng ngươi nói. Cho dù là hơn 1.000 vạn đồng tử cũng có 1.000 lượng bạc, không ít, ngươi là như thế nào kiếm được. Từ Tử Kính cười nói, này cũng là đánh cái giảng hòa, cũng không nhất định phải biết chuyện này. Bài bạc thắng đến. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Này nhưng thật ra mới có thể. Bài bạc sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Hiện tại các ngươi này một ván còn có người thiết hạ bàn khẩu khai đổ. Từ Tử Kính theo Tiêu Dao trong lời nói. À, có người bắt đầu phiên giao dịch sao, ta đây bồi dẫn là bao nhiêu? Tiêu Dao hỏi. Nếu bồi dẫn không sai trong lời nói, liền áp một chút. Của ngươi bồi dẫn rất cao, một bồi năm. Từ Tử Kính nói, có điểm ngượng ngùng mở miệng, bởi vì này bồi dẫn cao đại biểu người khác không xem trọng hắn. Sở Hy Nam bồi dẫn so với ngươi cao hơn, người ta là hai bồi một. Hiểu Phong cô nương nói. Các ngươi ai khai bàn khẩu? Tiêu Dao không để ý đến Hiểu Phong cô nương, chính là đối với phía dưới nhân hô. Bởi vì hắn tin tưởng mở này bàn khẩu, khẳng định sẽ có người ở trong này. Là ta. Một trung niên nhân đứng lên. Loại chuyện này là công khai, không có gì hảo giấu riêng. Cho dù đắc tội Tiêu Dao hắn cũng giống nhau hội đứng ra. Đổ không phải nói hắn khinh thường Tiêu Dao. Tiêu Dao hiện tại là Kỳ Yên Nhiên đệ đệ, thân phận cũng không phàm. Nếu có thể lựa chọn trong lời nói, hắn là sẽ không muốn đắc tội cho hắn. Ta hạ một vạn lượng ta thắng, bây giờ còn tới kịp đi? Tiêu Dao hỏi. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Dao ở phía sau sẽ là cấp chính mình hạ chú. Mọi người còn tưởng rằng hắn là khó chịu này bồi dẫn, không nghĩ tới là như thế này. Có thể chỉ cần thắng bại chưa phân, ngươi cũng không phải hạ đối thủ thắng, sẽ không sẽ có vấn đề. Kia trung niên nhân lập tức nói. Tiêu Dao làm ván bài đương sự nhân, hắn tự nhiên chỉ có thể hạ chính mình thắng. Bằng không ai biết hắn có thể hay không cố ý thua. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 524 có thể ăn là chuyện tốt. Kia nơi này là một vạn lượng. Tiêu Dao đem kia một vạn lượng ngân phiếu nhu thành đoàn, ném cho kia trung niên nhân. Này dường như ném là một phế giấy giống nhau. May mắn nơi này mọi người không phải người thường. Đối này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là có thể nhận. Tốt của ngươi tiền đặt cược ta tiếp nhận rồi, bằng điều ta không có, sau cho ngươi bổ thưởng. Trung niên nhân nói. Tiêu Dao lắc đầu, nói, không cần, của ngươi danh dự hẳn là không chỉ này một vạn lượng. Cảm ơn trung niên nhân tạ nói. Đây là biểu đạt Tiêu Dao đối hắn tín nhiệm lòng biết ơn. Cũng là xuất phát từ một loại lễ phép. Tiêu Dao, ngươi như vậy có tin tưởng sao? Ngươi cảm thấy chính mình sẽ thắng sao? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Nàng đối cờ vây không phải thực ở hành, cũng không biết Tiêu Dao trình độ là bao nhiêu, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Đó là tự nhiên, những người khác ta không biết, nhưng này Sở Hy Nam, ta còn là có tin tưởng thắng. Tiêu Dao gật đầu trả lời, ngươi là không phải muốn hạ chú. Vậy đi hạ, yên tâm hạ. Người hiểu ta để cũng. Ta đang có ý này kia ai. Ta cũng muốn hạ chú một vạn lượng. Không thành vấn đề đi. Kỳ Yên Nhiên đối với trung niên nhân nói. Không thành vấn đề. Trung niên nhân nói. Hiện tại đại bộ phận người xem trọng là Sở Hy Nam. Hắn ước gì có người có thể cân bằng một chút tiền đánh bạc. Cầm cây cũng không phải muốn nghiêng về một bên kết quả. Tốt nhất là song phương đều không sai biệt lắm. Mà bọn họ tính toán bồi dẫn cũng rất ổn định thắng thủ lợi ích. Kết quả bất ngờ sự tình bọn họ tuy rằng thích, nhưng ít lưu ý là có phiêu lưu. Trừ phi có thể khống chế này ít lưu ý. Đối với nhà cách mà nói, bọn họ chỉ cần ổn kiếm không bồi gì đó, mà không phải muốn phiêu lưu đại kiếm. Hiện tại đặt ở Tiêu Dao trên người không nhiều lắm. Cho dù Tiêu Dao thắng, nhà cái còn kiếm rất nhiều. Thậm chí có thể nói là càng kiếm tiền. Mà nếu Tiêu Dao thua trong lời nói, kia này đó tiền chẳng khác nào là lấy không. Yên Nhiên, ngươi còn là không cần hạ như vậy nhiều. Hiện tại ngươi để thua mặt có vẻ nhiều. Từ Tử Kính nhắc nhở nói. Làm bằng hữu, hắn phải nhắc nhở một chút. Hắn không biết Tiêu Dao, không biết Tiêu Dao rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Cho nên hắn đối Tiêu Dao trong lời nói cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Yên tâm, tiểu tử này tuy rằng kẻ dối trá, nhưng sẽ không nói mạnh miệng. Kỳ Yên Nhiên nói. Mấy ngày nay tới giờ, Nàng cùng Tiêu Dao cùng một chỗ thời gian so với mẹ nàng còn nhiều. Nhiều nhiều thiếu thiếu hiểu biết Tiêu Dao tính cách. Ta đi trước tắm rửa, chờ đã vừa muốn tiếp tục chơi cờ. Tiêu Dao lại một lần phải đi. Lúc này đây không ai ngăn cản hắn. Ngay cả Kỳ Yên Nhiên đều không có ngăn cản. Những người khác lại có cái gì quyền lợi? Đồng thời Tiêu Dao cũng sẽ không nghe. Yên Nhiên tỷ, hắn thật là ngươi đệ đệ sao? Vì cái gì các ngươi thoạt nhìn cũng không giống, hắn rất xấu. Hiểu Phong cô nương ở phía sau nói thầm nói, nàng vẫn như cũ còn là thực không thích Tiêu Dao. Đương nhiên đúng rồi. Như giả bao hoán. Thế nào? Có phải hay không thực hâm mộ? Kỳ Yên Nhiên cười nói. Của nàng bộ dáng làm cho người ta thực rõ ràng cảm giác được. Nàng lấy chính mình này để vì vinh, hy vọng người khác đều hâm mộ chính mình. Miễn ta nếu có như vậy để ta sẽ đau đầu chết. Hiểu Phong cô nương lập tức lắc đầu. Đau đầu là một chuyện. Có thể có được mới có thể đau đầu, loại chuyện này ngươi phải được lịch quá mới có thể hiểu được. Kỳ Yên Nhiên cười cười. Nói một câu có điểm thâm ảo lời nói, làm cho người ta trầm tư thật lâu sau. Yên Nhiên. Nhìn ngươi ý tứ. Tựa hồ cũng không biết Tiêu Dao hội cờ vây là đi, nhưng ngươi vì cái gì hội như vậy tin tưởng hắn đâu? A Ngọc có chút không hiểu. Ở sau không lâu hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn nếu nói ta đây sẽ tin tưởng hắn. Kỳ Yên Nhiên nói. Ngươi không sợ hắn ở suy ngưu sao? Hiểu Phong lập tức nói. Suy ngưu ta cũng tin tưởng. Nếu ngay cả này cũng không tin tưởng, ta như thế nào đi làm hắn tỉ tỉ đâu? Kỳ Yên Nhiên cười nói. Của nàng những lời này lại là làm cho người ta lâm vào trầm tư. Các ngươi đang làm cái gì? Đừng đổ cửa, muốn vào đến liền tiến vào, chỉ cần các ngươi không xảo sẽ không sự. Tiêu Dao phía sau lại xuất hiện, tựa hồ đã muốn tắm rửa xong còn thay đổi một thân quần áo. Ngươi này tắm rửa tốc độ cũng quá nhanh đi, chúng ta mới nói mấy câu công phu. Hiểu Phong ánh mắt là trừng thật to. Mà những người khác cũng là giống nhau. Cảm thấy Tiêu Dao này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Nước tắm người khác chuẩn bị tốt, tắm rửa một cách mà thôi, cũng không phải phao tắm, ngươi cảm thấy cần bao lâu à? Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Vừa mới ta còn thuận tiện điểm tốt nhất điểm tâm. Mọi người cùng nhau nhấm nháp một chút. Còn có đồ ăn. Bất quá đây là ta một người. Các ngươi muốn ăn liền chính mình đi điểm. Keo kiệt không đúng, ngươi điểm này đó căn không cần tiền, nói ngươi keo kiệt còn là cất nhắc ngươi. Hiểu Phong vừa mới bẩn thỉu một câu. Tiêu Dao ở trong này phí dụng đều bắt tại này phòng. Mà này phòng là Sở Hy Nam mở. Về sau giấy tờ thực rõ ràng cấp cho hắn. Các ngươi làm cho ta ở tại chỗ này. Đương nhiên muốn bao ta ăn uống. Yên tâm ta sẽ không mỗi ngày ăn sơn chân hải vị. Ngẫu nhiên ta cũng sẽ ăn rau xanh cây cải củ. Tiêu Dao cười nói. Thiết, ai chẳng biết nói ngươi mấy ngày nay điểm bao nhiêu này nọ, cả ngày đều ở ăn. Hiểu Phong tức giận nói. Không phải là một ít ăn, Hiểu Phong, ngươi còn nói Tiêu Dao keo kiệt, ngươi mới keo kiệt. Từ Tử Kính phía sau cười nói. Điểm ấy ăn tính cái gì? Đạo đãi khách. Hiểu Phong ngươi như thế nào so đo mấy thứ này? Hơn nữa, này giấy tờ cũng khẳng định không phải đưa cho ngươi. Tử Kính ca ngươi không biết a, hắn mấy ngày nay ăn đại khái hơn 1.000 lượng bạc gì đó. Hiểu Phong nói, tuy rằng nàng không ở nơi này, nhưng nơi này sự tình nàng còn là biết đến, nhất là Tiêu Dao sự tình. Phốc, một đám người lâm vào cười sặc sủa. Ngươi nói cái gì? Hắn mấy ngày nay ăn hơn 1.000 lượng gì đó? Từ Tử Kính ngơ ngác hỏi. Cho dù có thể ăn cũng tốt. Cho dù tuyển quý nhất đến ăn đi. Hơn 1.000 lượng gì đó cũng không phải vài ngày có thể ăn luôn. Hơn nữa còn là một người. Chính là a cũng không biết hắn là không phải đói chết ruột đầu thai, rất có thể ăn, còn toàn là chọn tốt ăn. Hiểu Phong cô nương nói. Từ Tử Kính nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên, tựa hồ muốn theo Kỳ Yên Nhiên trên người được đến này trả lời. Này có cái gì kỳ quái, không phải là có thể ăn một chút. Kỳ Yên Nhiên không để ý trả lời. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng hoảng sợ. Tiêu Dao lượng cơm ăn lớn làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Điểm này người hiểu biết Tiêu Dao hẳn là hội kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Dao trước kia cũng không phải thực hội ăn một người. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tiêu Dao xác thực thực hội ăn. Một người có thể ăn 10 người lượng cơm ăn, thậm chí càng nhiều. Tiêu Dao đối với điểm này cũng rất kỳ quái. Không biết đây là không phải bởi vì phía trước khôi phục thân thể thể lực cạn kiệt, hiện tại muốn bắt trở về, còn là bởi vì trong cơ thể kia cổ huyết khí mới cần đại lượng ăn cơm. Mà Tiêu Dao đối này tuy rằng kỳ quái, nhưng là tìm không ra một cách nguyên cớ. Hơn nữa thân thể trạng huống hết thảy đều là hoàn hảo, hắn cũng vốn không có tái để ý điểm này. Có thể ăn tính cái gì? Có thể ăn là phúc hiểu hay không? Dù sao là ăn người khác, tự nhiên muốn ăn tốt. Ngươi đi hỏi hỏi Sở Hy Nam, hắn mời khách có phải hay không hội thỉnh ăn tốt nhất. Nếu hắn nói thỉnh không nổi trong lời nói, ta lập tức ăn toàn ăn cơm chiên trứng. Tiêu Dao nhún nhún vai, ý bảo Hiểu Phong ngươi cứ việc đi nói a. Hiểu Phong cử nhấc tay, muốn dùng tay nhỏ bé đi gõ Tiêu Dao. Này đáng giận tên. Nếu Sở Hy Nam thật sự nói này nói kia mới kêu có duyệt. Hắn rất hào mặt mũi tính cách. Cho dù ăn luôn thượng vạn lượng đều đã nói không thành vấn đề. Ngươi chỉ để ý tuyển tốt nhất. Hiểu Phong, ngươi cùng Tiêu Dao sinh khí cái gì à? Ngươi không phải cũng chán ghét Sở Hy Nam sao? Hiện tại như thế nào vì Sở Hy Nam đau lòng tiền đâu? Kỳ Yên Nhiên nhìn Hiểu Phong nói, ánh mắt có chút nghi hoặc. À, đúng nga, ta sinh khí cái gì? Ta hẳn là cao hứng mới đúng. Không, ta muốn vùng trộm cao hứng. Các ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hiểu Phong cô nương phía sau mới phản ứng lại đây. Phía trước nàng đều ở nhằm vào Tiêu Dao, quên Tiêu Dao đang ở ngoan ăn Sở Hy Nam, mà không phải của nàng. Nghĩ vậy cái nàng hồi thật cao hứng, nhưng không thể bị người biết chính mình cao hứng, bởi vì này dạng là không tốt. Như vậy sẽ bị người ta nói chính mình ở vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thật, ta chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Vụng trộm. Hiểu Phong, hiện tại rất nhiều người nhìn, ngươi như vậy đã muốn bị người đã biết. A Thanh ở phía sau lên tiếng nói, cũng chỉ vào phía dưới người, có người chính là đang cười nhìn Hiểu Phong. A, Hiểu Phong kêu một tiếng, sau đó liền đẩy cửa đi vào chạy thoát. Đi thôi, chúng ta đều vào đi thôi. Tiêu Dao cũng đi theo đi vào, thuận tiện tiếp đón những người khác cũng đi theo đi vào. Ở đi vào sau, Tiêu Dao trước hết nhìn nhìn ván cờ, giống như cũng không có biến hóa. Sở Hy Nam còn là nghĩ đến tiếp theo chiêu. Hắn đã ở một bên ngồi xuống đứng lên, tu luyện thần nông quyết. Từ Tử Kính đám người trầm mặc. Bọn họ đến còn tưởng rằng Tiêu Dao luôn luôn tại Sở Hy Nam tưởng thời điểm nghĩ ván cờ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Dao căn vốn không có đi nghĩ nhiều cái gì. Vừa mới đi ra ngoài tắm rửa điểm này nọ ăn, hiện tại lại là ở tu luyện. Hắn vẫn đều là như vậy chơi cờ sao? A Ngọc hỏi Hiểu Phong nói. Nơi này cũng chỉ có nàng biết Tiêu Dao chơi cờ tình huống. Kỳ Yên Nhiên thực rõ ràng không biết, bởi vì nàng ngay cả Tiêu Dao hội cờ vây cũng không biết. Đúng vậy, các ngươi là không phải bởi vì hắn ở Sở Hy Nam tưởng cờ thời điểm đã ở tưởng cờ. A Hiểu Phong gật đầu, cũng hỏi lại một câu. Chẳng lẽ không đúng sao? A Ngọc ngạc nhiên hỏi. Nếu không phải nói kia hắn phía trước này kỳ lộ đều là thuận tay niết đến, ta không biết hắn là không phải suy nghĩ. Nhưng hắn không phải ở tu luyện, chính là đang đọc sách, còn có chính là ở ăn cơm. Tóm lại hắn chưa bao giờ xem bàn cờ, chỉ có đến hắn hạ thời điểm mới có thể xem. Hiểu Phong nói. Không phải đâu. Từ Tử Kính đám người nhìn Tiêu Dao, bọn họ hiện tại mới hiểu được chính mình phía trước suy nghĩ sự tình là cỡ nào sai lầm. Người ta căn vốn không có nhân cơ hội tưởng ván cờ. Hừ, này chẳng qua là hắn chăng, ai biết hắn đang đọc sách còn là suy nghĩ ván cờ, làm bộ dáng ai đều đắc. Sở Hy Nam ở phía sau nhìn không được nói một tiếng. Này cũng là, nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn không có suy nghĩ. Hiểu Phong cô nương gật đầu cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Sở Hy Nam không thèm nhắc lại. Này nói thêm gì đi nữa chính mình tựa hồ càng ngày càng thật mất mặt. Đối diện tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không thật sự không nghĩ quá ván cờ. Nếu thật là như vậy, vậy tính thắng. Chính mình cũng không có cái gì thể diện tự hào. Ngược lại muốn xấu hổ. Từ đầu tới cuối, chính mình tốn thời gian là người khác mấy chục lần cũng không chỉ. Nếu dựa theo như vậy tốc độ đến chơi cờ trong lời nói, kia chính mình đã sớm đã muốn thua. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 525 nhất tử một tốt lắm. Chúng ta đều đừng nói. Làm cho bọn họ hảo hảo chơi cờ đừng ảnh hưởng bọn họ. Từ Tử Kính lên tiếng nói. Có thể ở bên cạnh nhìn đã muốn là thực không sai. Mà hắn cũng không muốn đánh nhiễu này ván cờ. Nếu chính mình những người này quấy rầy, thì phải là cờ vây giới tội nhân thiên cổ. Ở phía sau, Từ Tử Kính có vẻ lo lắng là Kỳ Yên Nhiên. Bởi vì Kỳ Yên Nhiên không cần này. Sợ nàng nói chuyện. Nhưng phía sau hắn cũng không đâu có Kỳ Yên Nhiên cái gì. Chẳng lẽ làm cho Kỳ Yên Nhiên rời đi sao? Rõ ràng là không có khả năng sự tình. Có thể đi vào đến chính là bởi vì Tiêu Dao là Kỳ Yên Nhiên đệ đệ. Không có Kỳ Yên Nhiên trong lời nói, chính mình những người này còn không nhất định có thể đi vào đến. Hiểu Phong tuy rằng là ở trong đó, nhưng vấn đề là nếu không phải hai người chơi cờ mời, không ai hội tiến vào. Đây là một loại đối với hai kỳ thủ tôn kính. Không phải nói bọn họ không có năng lực tiến vào. Bên ngoài những người đó, có nhiều lắm người có phân lượng. Muốn tiến vào đó là dễ dàng sự tình. Nhưng bọn hắn không có làm như vậy. Sợ quấy rầy này ván cờ, bọn họ thà rằng chờ đợi. Ít nhất như vậy có một phấn khích ván cờ xuất hiện. Mà ở phía sau, duy nhất không hồi cố kỵ này đó chính là Kỳ Yên Nhiên. Mà Kỳ Yên Nhiên tính cách lại là như vậy sằng bậy. Cố tình Kỳ Yên Nhiên lại là Tiêu Dao tỷ tỷ. Này ai cũng ngăn cản không được. Chỉ có thể cầu nguyện Kỳ Yên Nhiên đừng quá đã quấy rầy Tiêu Dao. Chính là làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là, làm Tiêu Dao tiến vào tu luyện sau, Kỳ Yên Nhiên cũng an vị ở Tiêu Dao bên người tu luyện, không có ra tiếng, im lặng làm cho người ta cảm thấy rụt dị. Điều này làm cho Từ Tử Kính đám người có điểm thích ứng bất quá đến. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Kỳ Yên Nhiên hồi như vậy im lặng? Kỳ thật này cũng là thực bình thường. Kỳ Yên Nhiên đã muốn thói quen Tiêu Dao cái dạng này. Tiêu Dao bình thường tu luyện đọc sách thời điểm, đều hoàn toàn sẽ không để ý tới nàng. Mà nàng hoặc là lựa chọn rời đi, hoặc là liền lựa chọn cùng Tiêu Dao giống nhau tu luyện đọc sách. Hiện tại phía sau, Kỳ Yên Nhiên lại cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi. Tìm Tiêu Dao vài ngày, tuy rằng nàng đều có nghỉ ngơi, nhưng tâm thần bao nhiêu có điểm mệt mỏi. Phía sau vừa lúc nghỉ ngơi. Được rồi, chúng ta đều chờ xem. Từ Tử Kính nói, cũng tìm địa phương ngồi xuống. Này phòng có thể ngồi địa phương rất nhiều, đương nhiên không phải nói mặt đất, mà là bọn họ chuẩn bị ghế dựa linh tinh gì đó. Nơi này nhưng là xa hoa quán trà, xa hoa phòng. Nếu không có một chút phương tiện đến, làm sao còn có thể có người đến? Hiện tại Từ Tử Kính đám người cũng chỉ có im lặng chờ đợi, cùng đợi ván cờ biến hóa. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại không thể tùy tiện nói chuyện, muốn so với ở dưới mặt câu thúc rất nhiều, nhưng bọn hắn thà rằng muốn loại này câu thúc, có thể tận mắt đến này ván cờ biến hóa. Đây là bên ngoài phần đông người muốn, mà cùng các nhiều người giống nhau, bọn họ ở phía sau cũng không xem trọng Tiêu Dao. Bởi vì Bạch Tử đã muốn lâm vào nguy cơ. Hắc Tử thắng mặt rất lớn, mà chờ Sở Hy Nam lại hạ nhất tử sau, thoạt nhìn Bạch Tử lập tức sẽ phong diệt. Loại tình huống này liền càng thêm rõ ràng. Tất cả mọi người ở sợ hãi than Sở Hy Nam này nhất tử hạ diệu, mà đồng thời đáng tiếc Tiêu Dao sẽ thua. Sở Hy Nam không hổ là Sở Hy Nam, không phải vô danh hạng người có thể ban đổ. Hừ, đến phiên ngươi. Nếu ta là ngươi nói, ta sẽ đầu hàng. Sở Hy Nam nhìn về phía Tiêu Dao, mà Tiêu Dao phía sau mở mắt ra, nhìn nhìn ván cờ. Tiêu Dao nở nụ cười, nói, vậy ngươi liền đầu hàng đi, ta cho ngươi lưu cái mặt mũi. Mọi người tỏ vẻ không nói gì. Tiêu Dao đã vậy còn quá vô sỉ. Hiện tại này tình huống làm người khác đầu hàng, còn nói cho người khác lưu mặt mũi. Ngươi có thể muốn điểm mặt sao? Hiểu Phong cô nương đối Tiêu Dao nói. Muốn a, không mặt mũi như thế nào gặp người a, ngươi chẳng lẽ có thể? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Lăn, ta mới cùng ngươi không giống với, ta là người muốn mặt. Ta chưa nói ngươi không biết xấu hổ a. Ngươi, khụ khụ, ngươi đã phải chết chống đỡ, ta đây cũng không thể nói gì hơn, ngươi tiếp tục đi. Sở Hy Nam ra tiếng đánh gãy Tiêu Dao hai người. Sau đó lại là một bộ ngạo nghễ bộ dáng nhìn Tiêu Dao. Bởi vì hắn cảm thấy đã muốn là thắng lợi đang nhìn. Tiêu Dao thua định rồi. Thiết, ngươi mới tử chống đỡ, cũng dám nói đệ đệ của ta, muốn chết là đi. Tiêu Dao còn chưa nói Kỳ Yên Nhiên đã muốn mở miệng. À, Yên Nhiên tỷ, hắn là ngươi đệ đệ? Sở Hy Nam ngẩn ngơ. Hắn đến bây giờ còn không biết Tiêu Dao cùng Kỳ Yên Nhiên quan hệ. Tuy rằng hắn cũng chỉ là so với người khác muộn biết một ít. Này Lăng tiểu tử như thế nào có thể là Kỳ Yên Nhiên đệ đệ, lần này đau đầu. Sở Hy Nam nếu biết Tiêu Dao là Kỳ Yên Nhiên đệ đệ, kia tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Dao nói như vậy nói. Thậm chí cũng không hồi cùng Tiêu Dao tỉ thí. Này không phải rõ ràng hai mặt cũng không lấy lòng sự tình. Thắng Tiêu Dao, Kỳ Yên Nhiên khẳng định sẽ có điểm mất hứng. Mà nếu không thắng trong lời nói, mặt mình liền không nhịn được. Tuy rằng nói hai người trong lúc đó mặt mình muốn trọng yếu một chút, nhưng đây đều là có không tốt địa phương. Chuyện như vậy hắn nhưng là sẽ không đi làm. Làm sao vậy? Ta còn cần đi về phía ngươi chứng minh cái gì sao? Kỳ Yên Nhiên hỏi Sở Hy Nam nói. Ngữ khí có điểm lạnh lùng. Không cần. Đương nhiên không cần. Yên Nhiên tỷ, ngươi nói lời nói khẳng định là thật. Chính là ta có điểm thật không ngờ mà thôi. Lệnh đệ cũng là Kỳ Nhân. Ta hẳn là đã sớm nghĩ đến hắn không đơn giản. Nguyên lai là Yên Nhiên tỷ đệ đệ. Sở Hy Nam cười nói. Hắn ở Kỳ Yên Nhiên trước mặt giống như đã không có cái loại này ngạo nghễ thái độ. Bởi vì hắn không dám. Kỳ Yên Nhiên ở trong vòng là có danh khó xây vào. Không chỉ có thân phận đặc thù, bối cảnh cường ngạnh, ngay cả tự thân thực lực cũng là đứng đầu, cùng rất nhiều người quan hệ cũng thực không sai. Không có bao nhiêu người hội đắc tội cho nàng. Sở Hy Nam tự nhiên không dám. Sở Hy Nam tuy rằng tự xưng ra cát tái thế, nhưng tại đây ma vực, hết thảy đều là dùng võ vi tôn. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Kỳ Yên Nhiên nhìn một chút, cùng Kỳ Yên Nhiên kém không phải một điểm nửa điểm. Đúng vậy, ở Kỳ Yên Nhiên trong mắt, gia cát tái thế chính là cùng hội ngâm thi đối nghịch không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là bình thường cách loại này thư sinh loại hình. Nhưng mặc kệ hắn là không phải Yên Nhiên tỷ ngươi đệ đệ, này cờ hắn phải thua. Ván cờ quan trọng nhất là công bình. Ta sẽ không bởi vì hắn là Yên Nhiên tỷ đệ đệ mà làm bộ. Sở Hy Nam tiếp tục nói, chuyện này đã muốn đến này phân thượng, hắn cũng sẽ không bởi vì ai mà thay đổi phải làm sự tình. Này cũng không phải tên đã trên dây, mà là tên đã muốn phát ra đi. Ai cần ngươi làm bộ? Tiêu Dao khẳng định sẽ thắng ngươi, hắn vừa mới cùng ta nói rồi. Kỳ Yên Nhiên nói, vừa mới nói qua. Đúng vậy, chính là vừa mới, hắn nói ngươi chơi cờ rất chậm, hơn nữa của ngươi kỳ nghệ không được. Kỳ Yên Nhiên nói, khụ khụ, tỷ tỷ a, ta cũng không nói hắn kỳ nghệ không được, chính là nói hắn kỳ nghệ không bằng Tam tiểu thư. Tiêu Dao sửa đúng nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, không bằng người khác chính là không được. Kỳ Yên Nhiên không phải thực để ý nói, này cũng không thể nói như vậy. Tỷ như thực lực của ngươi không bằng phụ thân ngươi, đó là không phải cũng có thể nói ngươi không được a. Tiêu Dao nói, hắn không nghĩ làm thấp đi người khác, cho nên mới sẽ vì Sở Hy Nam giải thích. Này giống như cũng là, nói cách khác, hắn kỳ nghệ còn là có thể, chính là không bằng những người khác là đi. Kỳ Yên Nhiên tựa hồ bị thuyết phục, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiêu Dao gật đầu nói. Ngươi nói của ta kỳ nghệ không bằng ai. Tam tiểu thư là ai Sở Hy Nam cũng không có bởi vì Tiêu Dao vì hắn giải thích mà vui vẻ. Bởi vì hắn căn bản sẽ không nhận này giải thích. Hắn cho rằng chính mình kỳ nghệ căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Cơ hồ vô địch khắp thiên hạ. Này ngươi không cần không phục của ta kỳ nghệ cũng không như tam tiểu thư, ngươi liền càng thêm không bằng. Tiêu Dao cười nói tựa hồ đang an ủi người, nhưng này an ủi làm cho Sở Hy Nam cảm thấy càng thêm kích thích. Ngươi lời này ý tứ nói đúng là, của ta cờ còn không bằng ngươi. Thật sự là buồn cười. Sở Hy Nam cười lạnh nói, dường như nghe được một cái tốt lắm cười chây cười. Đây là tự nhiên của ngươi cờ không bằng ta. Tiêu Dao gật đầu nói. Ha ha. Sở Hy Nam cười to vài tiếng. Ta không bằng ngươi. Ngươi không cần cảm thấy ngươi hạ so với ta mau liền cảm thấy ta không bằng ngươi. Này không nói ngươi ở bên trong có phải hay không cũng cùng nhau suy nghĩ. Vốn chơi cờ sẽ thâm tư thuộc lự. Cờ cũng không phải tưởng lâu là có thể nghĩ thông suốt. Đúng vậy. Cho nên ta cho phép ngươi tưởng. Bằng không ngươi lại sẽ nói không công bình. Nhưng ta hiện tại theo như lời cũng không phải là này. Ta nghĩ muốn nói cho ngươi. Ngươi lập tức sẽ thua. Có đôi khi không cần chỉ cần xem mặt ngoài. Ngươi đi này một bước. Chính là ta vừa mới muốn một bước. Tiêu Dao cười cười. Sau đó dùng tay niết khởi một cái bạch tử. Sau đó bắn đi qua. Dừng ở bàn cờ phía trên một cái vị trí. Ngươi liền thổi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Sở Hy Nam nhìn Tiêu Dao kia bạch tử. Liền như vậy một cách bạch tử lại làm cho này ván cờ đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vốn chính mình ưu thế tựa hồ đều biến thành hoàn cảnh xấu. Hơn nữa còn là cách loại này tử cục. Liền này nhất tử. Ở phần đông quân cờ bên trong một cái. Vốn đặt ở cùng nhau là thực không xông ra một cái. Nhưng tại đây ván cờ bên trong, lại làm cho người ta rõ ràng cảm giác được nó lượng chỗ. Cái loại này hào quang chói mắt lượng chỗ. Nếu nói không phải nhìn đến biến hóa này, chính là đột nhiên nhìn đến này ván cờ. Mọi người là không có như vậy cảm giác. Bởi vì này một bạch tử đã muốn dung nhập bạch kỳ bên trong. Chỉ cần xem hiện tại này bố cục, mọi người chỉ biết cảm giác này bàn cờ hắc tử thua định rồi. Như thế nào cũng không hồi nghĩ đến. Vốn đây là hắc tử chiếm ưu thế. Gần là một viên quân cờ làm cho này ván cờ đã xảy ra đảo điên tính biến hóa. Mà ở đây người trong lòng chỉ có cảm thán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trong lời nói, bọn họ lại như thế nào hồi tin tưởng. Này ván cờ biến hóa, như thế nào sẽ biết này một bạch tử sinh ra hiệu quả. Này quả thực chính là thần đến chi bút. Này bàn cờ nhất định có thể trở thành truyền lại đời sau kinh điển diệu. Thật sự thật là khéo không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Thế nhưng còn có thể có như vậy bước đi pháp. Này biến hóa rất không thể tưởng tượng. Bên ngoài người đang muốn bắt đầu ồn ào. Loại này biến hóa là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Mặc dù là hiện tại, bọn họ đều cảm thấy biến hóa này có điểm mộng ảo. Còn là có điểm không thể tin được cảm giác. Nhưng tình huống hiện tại, vô luận là ai đều có thể nhìn ra được đến. Bạch tử muốn toàn diện phóng ra, mà hắc tử sẽ binh bại như núi đổ. Không, ta sẽ không thua. Sở Hy Nam cắn răng. Nhìn này ván cờ, hắn không tiếp thu thua. Nếu Tiêu Dao có thể sử dụng nhất tử thay đổi toàn bộ cục diện, kia hắn cũng có thể. Nhất định có thể chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 526 nhất tử 2 tỷ. Ngươi chừng nào thì bắt đầu của ngươi ma nữ tỷ thí? Tiêu Dao phía sau đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại hẳn là cùng với Sở Hy Nam chứng minh cái gì mới đúng. Như thế nào đột nhiên nói lên này? Điều này làm cho nhân rất nhiều người đều muốn làm không hiểu. Nhưng rất nhanh mọi người liền hiểu được. Tiêu Dao ý tứ này nói đúng là Sở Hy Nam bên này sự tình đã muốn đã xong. Không cần để ý tới. hắn ngay cả nói đều lười đi nói thêm cái gì. Của ta tỉ thí muốn quá vài ngày, hiện tại mọi người còn tại ngoạn, ai bảo ngươi sớm như vậy xuất phát. Kỳ Yên Nhiên nói. Ở Ảnh Nguyệt Cốc lại không có gì sự tình. Không được làm cái gì. Tính tính thời gian. Chỉ cần 3 tháng không đến. Ta là có thể đi trở về. Ma vực nơi này cũng không có gì hay đùa. Hơn nữa còn nguy hiểm. Tiêu Dao tính toán thời gian, đó là hắn đáp ứng Kỳ Bất Phá 1 năm thời gian. Kỳ thật hắn còn có thể nói. Quá 1 tháng hắn là có thể xuất phát đi trở về. Này trên đường tiêu hao thời gian cũng không thiếu. Hơn nữa hắn chính là đáp ứng không cho Lạc Gia biết chính mình tin tức 1 năm. Cũng không có nói chính mình không thể ra ma vực 1 năm. Đây là 2 khái niệm. Đồng thời, ma vực ở hắn này 2 tháng tiếp xúc dưới. Hắn cũng có một cái toàn diện hiểu biết. Nơi này cuộc sống không thích hợp hắn. Nơi này ngày rất bất an định rồi. Cả ngày đều đã có người đánh đánh giết giết. Hảo, đến lúc đó ta muốn cùng ngươi cùng đi. Ta cũng phải nhìn xem ma vực ở ngoài thế giới. Còn có trông thấy bên cạnh ngươi kia vài cô gái. Nhìn xem có hay không thích hợp làm ta để muội. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Nàng sẽ không kháng cự Tiêu Dao rời đi ma vực. Tương phản nàng còn có một loại chờ mong. Thì phải là nàng cũng tưởng muốn cùng đi. Thân phận của ngươi không quá thích hợp đi. Tiêu Dao nói. Ngươi là hầu tuyển ma nữ. Này thân phận cũng đã không thích hợp. Nếu nói ngươi đoạt được thiên ma chi nữ vị trí. Vậy lại càng không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, ngươi không nói ta không nói. Ai biết ta cái gì thân phận? Kỳ Yên Nhiên nói. Ngươi vừa ra tay chỉ biết ngươi là ma tông. Công pháp của ngươi rất rõ ràng. Trừ phi ngươi có thể chịu trụ. Nhưng này tựa hồ là không có khả năng. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Sợ cái gì cùng lắm thì đến lúc đó chạy lấy người bái. Kỳ Yên Nhiên không cần nói. Tính. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi một loại biện pháp. Có thể che giấu một chút. Chỉ cần không phải gặp được cao thủ chân chính. Ngươi hẳn là không có cái gì vấn đề. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói. Thoạt nhìn Kỳ Yên Nhiên quyết tâm rất lớn, cũng lấy nàng không có cách nào. Tiêu Dao là nghĩ quá suy điệu Kỳ Yên Nhiên. Nhưng vấn đề là, hắn biết nếu chính mình dạng làm trong lời nói, kia Kỳ Yên Nhiên khẳng định sẽ đi Lạc Gia nháo một phen. Nháo đến chính mình xuất hiện, kia vấn đề liền càng nghiêm trọng. Còn là đem nàng ở lại chính mình bên người dễ xử lý một chút. Hy vọng nàng có thể tìm được một Như Ý Lang Quân gả cho. Chính là nàng đều người nhanh 30. Cũng không biết còn có không có lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên tài tuấn. Các ngươi đây là đang nói cái gì, giống như muốn ra ma vực bình thường, còn có. Nghe đứng lên Tiêu Dao tựa hồ cũng không phải thuộc loại chúng ta ma vực từ tử kính nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta muốn ra ma vực, mà hắn cũng không phải thuộc loại chúng ta ma tông. Không thuộc loại ma vực, hắn là người ma vực ở ngoài. Kỳ Yên Nhiên nói. Này cũng không có cái gì hảo giấu riêng, này không phải cái gì vấn đề. Nguyên lai là như vậy. Có người quan hệ nhưng thật ra không có gì vấn đề, sợ có chút người tính toán. Từ tử kính nhíu mày nói. Đối với ngoại nhân đến ma vực nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng tiến vào thiên ma thành giống như hồ có chút vấn đề. So đo khiến cho bọn họ so đo, dù sao bọn họ cái gì đều đã so đo. Kỳ Yên Nhiên không cần nói. Sở Hy Nam ở phía sau nhìn Tiêu Dao, có điểm mắt lộ ra hung quang. Hắn có một ý tưởng, muốn tìm người xử lý Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao không phải người ma vực, bị người xử lý sẽ trở nên thực bình thường. Chính là chuyện này rất mạo hiểm. Dù sao Tiêu Dao không phải người ma vực, nhưng là Kỳ Yên Nhiên đệ đệ. Mà ở Kỳ Yên Nhiên sau, còn có một cái Kỳ Bất Phá, một cái Tiêu Ý Trúc. Đều là hắn không thể trêu chọc. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Tiếp tục nghĩ ván cờ. Nhưng hắn càng là tưởng, càng là cảm giác được một loại vô lực. Đó là không thể thay đổi bại cuộc cảm giác vô lực. Yên Nhiên tỷ, các ngươi muốn đi ma vực ở ngoài địa phương sao, ta đây có thể hay không cùng đi? Hiểu Phong cô nương ở phía sau hỏi. ta cũng tưởng muốn đi. A Thanh lúc này cũng đi theo nói. Đối với các nàng mà nói, ma vực ở ngoài địa phương là thực mới mẻ một chỗ, chính là các nàng thực hướng tới một chỗ. Tuy rằng nơi nào cũng rất nguy hiểm, không có nhất định thực lực muốn đi ma vực ở ngoài đó là muốn chết. Này muốn so với người bên ngoài tiến vào ma vực càng thêm nguy hiểm. Người ma vực không nhất định hội giết người tiến vào ma vực, nhưng bên ngoài người khẳng định hội giết người ma tông. Hắc có thể dung bạch, bạch khẳng định không thể dung hắc. Này cũng không phải nói người ma vực dễ dàng tha thứ lớn. Này thuộc tính không giống với hắc căn bản không sợ bạch đến ảnh hưởng chính mình. Bạch xuất hiện hắc thì phải là chỗ bẩn. Các ngươi hay là thôi đi, thực lực bọn họ đều là như vậy nhược, tùy tiện đi ra một người đều có thể làm điều các ngươi. Tiêu Dao nhìn Hiểu Phong cùng A Thanh, này hai người thật sự là không đủ xem a. Tiểu tử, ngươi nói này nói là cái gì ý tứ? Hiểu Phong cùng A Thanh lập tức bất mãn. Nếu nói những lời này là Kỳ Yên Nhiên nói, kia các nàng còn có thể nhận. Nhưng Tiêu Dao thoạt nhìn bất quá là người đế cấp hậu kỳ, các nàng cần phải cường rất nhiều. Thế nhưng bị người như vậy cấp coi rẻ, điều này làm cho các nàng như thế nào có thể nhận được. Ý tứ nói đúng là các ngươi thực lực quá yếu không thể đi. Ngay cả này đều nghe không hiểu, xem ra không chỉ thực lực không được, ngay cả trí lực. Tiêu Dao nói tới đây thời điểm không có nói thêm gì đi nữa, nhưng không ai biết hắn phía dưới lời nói là cái gì. Ta muốn cắn chết ngươi, Hiểu Phong lại muốn phát đi lên cắn người. Một bên đi chơi hắn cũng không phải của ngươi ai. Có thể tùy tiện cho ngươi cắn sao? Kỳ Yên Nhiên đem Hiểu Phong cầm lên, sau đó tùy tay ném tới một bên đi. Đều là nữ nhân, xuống tay vậy lại càng không dùng nói, thủ hạ lưu tình. Yên Nhiên tỉ, ngươi khi dễ ta, Hiểu Phong thực ủy khuất nói. Chính là khi dễ ngươi. Ngươi này cô gái nhỏ. Tiêu Dao nói đúng vậy, các ngươi hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm, vạn nhất bị người phát hiện các ngươi thân phận, các ngươi liền phiền toái. Kỳ Yên Nhiên nói, vậy ngươi không phải cũng phải đi? Ta không giống với, ta thực lực cao cường. Kỳ Yên Nhiên không để ý nói, vậy ngươi có thể bảo hộ chúng ta à? Ta một người tự bảo vệ mình có thể, bảo hộ các ngươi đó là không có khả năng. Đơn giản mà nói, các ngươi là trói buộc. Kỳ Yên Nhiên không chút khách khí nói. Tốt lắm, cứ như vậy nói định rồi. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Yên Nhiên tỷ, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau, còn là cùng ta cùng nhau? Tiêu Dao không muốn nghe các nàng tiếp tục nói tiếp. Dù sao chuyện này cho dù các nàng phải làm, hắn cũng sẽ không mang. Ta mang ngươi đi dạo, ta sợ ngươi không nghĩ qua là lại gặp được sự tình gì. Kỳ Yên Nhiên nói. Phía sau, nàng như thế nào cũng sẽ không theo đuổi Tiêu Dao một người một mình hành động. Mới rời đi một hồi, liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, phía trước là nàng có chuyện, hiện tại nàng cũng không có sự tình gì, tự nhiên có thể mang theo Tiêu Dao đi dạo phố. Nàng đối này hứng thú muốn so với này chuyện khác lớn. Hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Dao nói. Hảo đi, ngươi đi chạy đi đâu, nơi này ván cờ còn không có chấm dứt đâu. Sở Hy Nam lập tức nói, tuy rằng hắn ở trầm tư, nhưng là ở thời khắc chú ý Tiêu Dao. Chấm không chấm dứt ở chỗ của ngươi lựa chọn, dù sao không có ta sự tình gì. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Ngươi đừng rất tự tin. Ngươi cảm thấy của ngươi kỳ nghệ đã muốn không người có thể so sánh sao? Sở Hy Nam hiểu được Tiêu Dao ý tứ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Của ta kỳ nghệ tự nhiên không phải không người có thể so sánh. Người so với ta tốt hẳn là không hề thiếu. Ta phía trước không phải đã nói Tam tiểu thư so với ta cường. Nhưng này ván cờ cũng không phải vừa mới bắt đầu, mà là đã muốn tiến nhập kết thúc. Cho dù Tam tiểu thư lại đây, nàng cũng chỉ có thể nhận thua. Ngươi hiểu chưa? Tiêu Dao nói. Tuy rằng Sở Hy Nam không biết Tiêu Dao theo như lời Tam tiểu thư là ai, nhưng hắn có thể nghe hiểu được Tiêu Dao những lời này. Đã muốn hạ đến trình độ này ván cờ, đã muốn không phải nói kỳ tài cao không cao vấn đề, mà là có hay không cơ hội giải cứu vấn đề. Nếu là cái loại này vô lực hồi thiên, cho dù là đương thời thứ nhất kỳ thủ đến đây, cũng giống nhau muốn nhận thua. Đây là một cái thực dễ dàng lý giải đạo lý. Đơn giản mà nói, một người đã muốn lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, mà thay đổi một người bản sự thông thiên lại đây, cũng giống nhau là hẳn phải chết. Có lẽ ở hắn không có tiến vào này tuyệt cảnh phía trước, còn có được cứu trợ. Nhưng hiện tại đã muốn không cứu. Sở Hy Nam muốn phản bác, nhưng phía sau nếu không phải ở ván cờ phía trên tiến hành phản bác trong lời nói, kia hết thảy đều là không có tác dụng. Điểm này hắn cũng hiểu được, cho nên hắn không có lên tiếng nữa, chính là nhìn ván cờ. Đi mau, nơi này nhiều ngốc một hồi đều khó chịu. Tiêu Dao trực tiếp lôi kéo Kỳ Yên Nhiên ly khai. Những người khác ngẩn ngơ, không biết nên lưu lại nhìn Sở Hy Nam tiếp tục, còn là đi theo Tiêu Dao. Nghĩ nghĩ, đi theo Tiêu Dao hai người tựa hồ cũng không như thế nào hẳn là, bởi vì bọn họ là tỷ đệ lưỡng đi dạo, người khác sẽ không hào quấy dày. Cho dù chính mình phải làm người chủ địa phương, cũng không phải hiện tại, mà làm Tiêu Dao đi ra thời điểm, phía dưới tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Dao nhìn. Mỗi người hai mắt bên trong đều có kính nể, hoặc nhiều hoặc ít. Đơn giản là Tiêu Dao hạ ra một bước làm cho bọn họ không thể tin cờ. Sau đó chính là một mảnh hoan hô, tựa như nghênh đón anh hùng giống nhau. Tiêu Dao bị trở thành một khải hoàn trở về anh hùng cảm ơn. Cảm ơn các vị cổ động. Tiêu Dao thực phong tao ở ôm quyền đáp lễ, rất là yên nhiên tiếp nhận rồi mọi người hoan hô kính ý. Dường như đây là đương nhiên sự tình, một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, càng thêm không có nửa điểm mất tự nhiên. Kỳ Yên Nhiên cũng tựa hồ cùng Tiêu Dao giống nhau, thực tự nhiên đáp lễ. Chính là nàng chính là ngẫu nhiên, cũng không giống Tiêu Dao như vậy một đường lại đây đều ở phong tao đáp lễ. Mà ở ra cửa sau, Tiêu Dao hai người sẽ không lại bị chú ý. Bên ngoài người cũng không biết lộ trình mặt tình huống, cũng không biết Tiêu Dao chính là người cùng Sở Hy Nam quyết đấu. Bởi vậy Tiêu Dao hai người liền thông suốt ly khai. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 527. Ta biết vô thượng kiếm đạo một. Ta nói Yên Nhiên tỷ, chúng ta đi làm sao có vẻ hảo. Nơi này có cái gì hảo ngoạn địa phương? Tiêu Dao hỏi. Muốn nói hảo ngoạn địa phương a, có cái địa phương tốt lắm ngoạn. Kỳ Yên Nhiên nói, nhớ tới một chỗ, liền lôi kéo Tiêu Dao tiến đến. Thiên Ma Thành có một khối địa phương, bị gọi Ác Ma Nhạc Viên. Bên trong có rất nhiều đối với Ma Tông mà nói tốt lắm đùa địa phương, các loại giải trí. Trong đó tối nổi danh chính là giác đấu tràng, thứ chi chính là sòng bạc, sau đó chính là thanh lâu. Bất quá nơi này cũng là rất nguy hiểm một chỗ. Đến này đó địa phương mọi người là cách loại này có vẻ bạo lực, động bất động sẽ chém người. Tuy rằng không thể giết người, nhưng hội bị thương. Kỳ Yên Nhiên muốn mang Tiêu Dao đi chỗ nào đâu? Đương nhiên là giác đấu tràng. Cỡ nào hưng phấn trường hợp, Kỳ Yên Nhiên lựa chọn thực bạo lực. Điểm này Tiêu Dao phía trước có thể đoán được. Nàng cửu thành cửu hội lựa chọn giác đấu tràng, liền như đại tiểu thư hội lựa chọn thanh lâu giống nhau. Này cơ hồ là không cần nhiều lời. Giác đấu tràng là người với người, người cùng yêu thú, hoặc là yêu thú đối yêu thú. Tiêu Dao hỏi. Đều có a, ta thích nhất xem yêu thú đối yêu thú, người đối người rất không có ý nghĩa. Kỳ Yên Nhiên nói. Tiêu Dao đang nghe đến những lời này sau, cảm giác Kỳ Yên Nhiên còn là có vẻ bình thường. Cảm thấy nàng không đành lòng nhìn đến người với người trong lúc đó chém giết. Chính là hắn rất nhanh chỉ biết chính mình tưởng sai lầm rồi. Người máu liền như vậy một chút, tuyệt không đẹp mặt. Yêu thú sẽ không giống nhau. Kia máu giống suối phun giống nhau, rất là đồ sộ. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Được rồi, ta thu hồi vừa mới ý tưởng, nữ nhân này không phải không đành lòng, là rất huyết tinh. ta không có gì hứng thú, còn không bằng đi sòng bạc thắng mấy ván tiền. Tiêu Dao nói. Cũng tốt, tiểu đổ di tình. Kỳ Yên Nhiên nói. Mà Kỳ Yên Nhiên rất nhanh liền hiểu được. Chính hắn một ý tưởng là sai. Tiêu Dao kia kêu tiểu đổ sao hoàn toàn là hào đổ. Liền ngay cả nàng đều cảm thấy là hào đổ. Kia người khác liền lại càng không dùng nói. Tuy rằng Tiêu Dao một vạn lượng bạc còn không có thu hồi, nhưng bên người cũng có cái mấy chục lượng, lấy hắn đổ kỹ. Rất nhanh đã đem này mấy chục lượng phiên mấy chục lần. Kế tiếp chính là một hồi tràng hào đổ. Làm cho tiền cờ bạc quả cầu tuyết bình thường thành lớn. Lập tức, Tiêu Dao hai người tự thành vì toàn trường tiêu điểm. Lúc này đây Tiêu Dao cũng không có đi thu liếm cái gì. Khiến cho người khác chú ý đều không sao cả. Hắn dù sao lao một phen bước đi người. Hai vị, các ngươi hẳn là không sai biệt lắm có thể người của sòng bạc xuất hiện. Nhưng bọn hắn thái độ cũng rất cung kính. Cũng không có cái loại này muốn đuổi người đi ra ngoài ý tứ. Bởi vì bọn họ nhận ra Kỳ Yên Nhiên. Bọn họ này đổ phường khả không thể trêu vào Kỳ Yên Nhiên này tôn đại thần. Không sai biệt lắm. Tiêu Dao gật đầu. Còn kém xa, tốt như vậy đùa sự tình như thế nào không tiếp tục a, thua chết bọn họ. Kỳ Yên Nhiên lại cùng Tiêu Dao có tương phản ý kiến. Nàng rất là hưng phấn. Nàng muốn tiếp tục. Muốn làm cho người ta thua phá sản mới thôi. Người của sòng bạc nhất thời xấu hổ. Nếu đối phương tiếp tục trong lời nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Dù sao bọn họ là khai sòng bạc. Nếu không cho người đổ có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa đối phương còn là như vậy cường thế. Không có cách nào khác đi cự tuyệt. May mắn Tiêu Dao cũng không phải rất muốn tiếp tục, vừa mới đổ một đoạn thời gian. Tiền cũng thắng rất nhiều. Tốt lắm. Chúng ta đi. Ở trong này tiếp tục chính là thắng tiền mà thôi. Chỉ thắng tiền không tiêu tiền vậy không có ý nghĩa. Chúng ta hiện tại đi tiêu tiền. Tiêu Dao cười nói. Nói cũng là, tiêu tiền đi, ta có rất nhiều muốn mua, ngươi muốn mua cho ta nga. Kỳ Yên Nhiên bị Tiêu Dao nói như vậy liền cải biến chủ ý. Tiêu tiền xác thực muốn so với chỉ cần thắng tiền có ý tứ. Bọn họ hai người cũng không là cách loại này chỉ cần tiền không tiêu tiền thần dữ của. Sau, Kỳ Yên Nhiên đã đem Tiêu Dao kéo đến một chỗ. Này địa phương cách sòng bạc không xa. Cũng chính là ở Thiên Ma Nhạc Viên bên trong. Nơi này muốn tiêu tiền địa phương. Lão bản cho ta lấy tốt nhất ngọc đi lên, vô luận vòng ngọc ngọc bội, thậm chí ngọc thạch đều có thể. Kỳ Yên Nhiên la lớn. Nơi này là bán vật phẩm trang sức địa phương. Mà nàng thực thích ngọc. Toàn thân vật phẩm trang sức đều là ngọc. Lão bản lập tức cầm ra hắn chân phẩm ngọc khí, đều là thượng đẳng tùy ý Kỳ Yên Nhiên chọn lựa. Ai nha, ta mỗi dạng đều thực thích làm sao bây giờ ạ? Kỳ Yên Nhiên nhìn này ngọc khí. Muốn chọn lựa. Nhưng chọn lựa chẳng khác nào muốn thả khí. Buông tha cho loại nào nàng đều cảm thấy thực đau lòng. Nếu như vậy, vậy toàn mua. Tiêu Dao tài đại khí thô nói. Vị công tử này nói đúng. Thiên kim nan mua trong lòng hảo. Nếu tiểu thư đều thích trong lời nói. Vậy toàn mua đi. Ta cho ngươi đánh cái chiết khấu. Lão bản hai mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới hôm nay có thể bán ra vài cái thứ tốt. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể đem này đó thứ tốt toàn bộ bán đi. Bao nhiêu tiền Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Toàn bộ trong lời nói. 1000 lượng. Lão bản khẽ cắn môi. Tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định bình thường. Rất là đau lòng bộ dáng. Làm cho người ta cảm thấy hắn này giá là hộp máu đại bán vãi. Ngươi cho ta là coi tiền như rác sao? Những thứ kia 100 lượng còn kém không nhiều lắm. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Ca là có tiền, nhưng không phải tiền nhiều có thể bị người hố. Liền mấy thứ này thêm cùng một chỗ, tầm thường giá cũng không cần nhiều như vậy. Huống chi là đánh gãy. Này rõ ràng là ở hố tiền. 100 lượng này tựa hồ có điểm thiếu đi. Kỳ Yên Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nàng đối ngọc khí cũng rất là hiểu biết. Bằng không cũng sẽ không nói được thượng thích. Này đó ngọc khí là không đáng giá 1000 lượng. Nhưng tối thiểu cũng có thể giá trị 500-600 lượng. Tiêu Dao này giá chém vào hảo thấp a. Mà Kỳ Yên Nhiên tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng không có phát ra gì thanh âm. Nếu Tiêu Dao đã muốn lên tiếng, kia nàng sẽ không sẽ có thanh âm. Bọn họ hai người chỉ cần một thanh âm là có thể. Vị công tử này, ngươi này cũng quá ngoan, này tiền là hồi bản cũng không đủ a. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói, hắn không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy chém giá. Của ngươi phí tổn là bao nhiêu ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi thứ này nhiều nhất cũng liền giá trị 100 lượng. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, công tử ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi muốn chém giá tối thiểu cũng muốn cho ta một chút không gian chứng giá. Ngươi như vậy chém giá tiểu điếm khả chịu không nổi. Lão bản có điểm mất hứng nói, ngươi cảm thấy ta đây là ở chém giá sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Tiêu Dao những lời này làm cho người ta cảm giác có điểm mạc xanh kỳ diệu. Ngươi không ở chém giá lại là đang làm cái gì? Vấn đề này lão bản không rõ. Ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng là giống nhau không rõ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta đây là ở định giá, cũng không phải chém giá, ngươi hiểu được đi. Tiêu Dao nói. Định giá nếu là định giá trong lời nói kia chỉ có thể nói ngươi rất không nhìn được hóa. Lão bản lập tức nói. Ta không biết rốt cuộc là ngươi không biết, còn là cố ý, ngươi thứ này cũng không phải là cho thấy thượng cách loại này. Tiêu Dao nhìn lão bản, muốn biết hắn rốt cuộc có phải hay không giả không biết nói. Ngươi có ý tứ gì? Lão bản hồ đồ, không rõ Tiêu Dao trong lời nói. Này lão bản hẳn là không biết, nếu là trang kia hắn hành động liền thật tốt quá một chút. Xem ra ngươi là không biết, nói cho ngươi, này đều là giả. Tiêu Dao chỉ vào trong đó ba cái ngọc khí nói. Này ba cái ngọc khí giá đều là tối cao. Nếu như đi điệu này ba cái trong lời nói, kia Tiêu Dao chém tới 100 lượng cũng không phải thật quá đáng. Hay nói giỡn, ta chân phẩm hiên bên trong gì đó như thế nào sẽ là giả. Hơn nữa, này ba cái còn là ta tự mình thu tới được. Nghiệm chứng quá rất nhiều lần. Tuyệt đối là thật hóa. Ngươi muốn tìm cách lý do, mấy ngươi tìm tốt một chút. Kia lão bản khinh thường nói, hắn cảm thấy Tiêu Dao ở lừa hắn, cảm thấy đây là Tiêu Dao chém giá kỹ xảo. Ngươi không tin cho dù, trừ ra này ba dạng, này khác chúng ta mua. Tiêu Dao lười cùng này lão bản chấp nhặt. Hắn nếu không tin sẽ không tin. Không cần phải vì hắn vạch trần này trung gian huyền cơ. Ngươi không sợ này đó cũng là giả sao? Lão bản có chút châm chọc nói. Muốn thiếu mua một chút sẽ không muốn trang rộng rãi. Ngươi như vậy cũng tốt ý tứ theo đuổi người khác. Ở lão bản lý giải bên trong, Tiêu Dao sở dĩ làm như vậy, hẳn là mua không nổi nhiều như vậy, hoặc là nói là luyến tiếc mua nhiều như vậy, cho nên mới tìm như vậy lấy cớ. Theo đuổi ngươi thực đậu. Hắn là đệ đệ của ta. Hắn muốn mua cái gì liền mua cái gì. Cần ở trước mặt ta trang rộng rãi sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn không được nở nụ cười. Ngươi còn là nhìn xem chính ngươi gì đó đi. Đệ của ta nói giả. Kia tất nhiên chính là giả. Nàng không tức giận nguyên nhân cũng không phải hy vọng người khác hiểu lầm này. Mà là nếu nói hiểu lầm này trong lời nói, ít nhất thuyết minh chính mình thoạt nhìn còn là thực tuổi trẻ. Cho dù cùng Tiêu Dao xứng đôi, cũng là không có vấn đề. Không có khả năng. Này ta đều nghiệm quá. Tuyệt đối không có sai. Ta tại đây ngành sản xuất tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là kinh nghiệm phong phú. Không có khả năng ngay cả chút đều nhìn không ra đến. Kia lão bản phe phẩy đầu. Hắn nếu nhìn ra một tia vấn đề cũng sẽ hoài nghi. Nhưng này mặt trên lại nhìn không ra gì vấn đề. Đây là hắn không nghi ngờ nguyên nhân. Ngươi xem không được là thực bình thường, này nọ giả tạo trình độ rất cao, tuyệt đối là cao thủ gây nên. Tiêu Dao cười cười. Nếu ngươi mời ta đến xem xét trong lời nói, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào đi xem xét. Xem xét phí chính là này khắc ngọc khí. Như thế nào đệ? Ngươi có thể hay không càng vô sỉ một chút? Kỳ Yên Nhiên nói thẳng nói. Hiện tại Tiêu Dao ý tưởng thực vô sỉ. Muốn không tốn một phân tiền cầm đến này đó ngọc khí. Cái gì à? Này trả giá tổng yếu có thu hoạch. Ta dạy hắn như thế nào xem xét này nọ, cũng có thể cho hắn về sau thiếu mắc mưu. Bực này vì thế đưa tiền cho hắn, lấy điểm học phí là thực bình thường. Tiêu Dao có điểm vô tội. Sau đó đối với kia lão bản tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn cho dù, nơi này là 100 lượng, mua hạ này khắc ngọc khí. Này, ta nguyện ý. Kia lão bản cắn răng, 100 lượng tính cái gì? Nếu này thật là đồ dỏm, kia chính mình học được xem xét biện pháp là phải. Mà loại này biện pháp cũng có thể nói là thiên kim khó cầu. Chính là, nếu không phải đồ dỏm trong lời nói, kia hắn là không phải hội không công trả giá. Nếu không phải đồ dỏm trong lời nói, vậy ngươi sẽ mua hạ này đó ngọc khí? 1000 lượng chắc giá, không thành vấn đề. Khiến cho ta nói cho ngươi, này ba cái ngọc khí sơ hở chỗ, này ba cái kỳ thật đều là cùng một người. Hắn phòng chế kỹ thuật cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, nhưng hắn tựa hồ cố ý làm cho người ta lưu lại một vạch trần trán. Này cũng không phải hắn muốn làm cho người ta phát hiện, mà là hắn cảm thấy này sơ hở không có người phát hiện. Tiêu Dao vừa nói, một bên cầm lấy trong đó một cái ngọc khí. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 528. Ta biết vô thượng kiếm đạo, hai ngươi tới nhìn xem nơi này. Nơi này có một câu đề thơ, sơ hở liền xuất hiện tại đây câu thơ trên chữ. Này từ bên trong còn cất giấu vài chữ, dùng là video kỹ thuật. Này khác hai hiện cũng là giống nhau có, bất quá không phải ở chữ bên trong. Đây là này điêu khắc bên trong, bức họa bên trong. Còn con này, lão bản lập tức xuất ra đặc chế kính lúp, đó là xem video sử dụng. Hắn nhìn một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn thấy được Tiêu Dao theo như lời chữ, mà này đó chữ làm cho hắn xác định chính mình đụng vào phòng chế đại sư tác phẩm. Thứ này là giả. Dĩ nhiên là Triệu Ngạn gì đó, này cũng không tính rất nhầm mắt. Ta này trình độ nhìn không ra đến cũng thực bình thường. Lão bản trong miệng thở dài nói. Phía sau hắn cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Triệu Ngạn là đương thời thứ nhất phòng chế đại sư. Hắn tác phẩm đã muốn này đây giả đánh cháo, không ai có thể nhận đi ra. Hắn bị người biết đến này, đều là chính hắn tuôn ra đến mới bị người biết. Mà không nghĩ tới trước mắt này thiếu niên công tử thế nhưng có thể nhìn ra Triệu Ngạn gì đó. Chẳng lẽ hắn biết này này nó? Ngươi là không phải đã sớm biết đây là Triệu Ngạn đồ dỏm? Lão bản có điểm nghi hoặc hỏi. Đổi làm bất luận kẻ nào đều đã có như vậy cảm giác. Ta đang nhìn đến thời điểm chỉ biết là đồ dỏm, nhưng là không phải Triệu Ngạn ta không biết. Tiêu Dao trả lời. Ngươi không phải nhìn ra Triệu Ngạn lưu trữ mới biết được là đồ dỏm sao? Lão bản đang nghe đến Tiêu Dao lời nói sau càng thêm nghi hoặc. Dựa theo hắn ý tưởng, Tiêu Dao cho dù là nhìn ra đồ dỏm đến, cũng là nhìn ra này video lưu tự, kia cũng có thể biết là Triệu Ngạn tác phẩm. Này lưu trữ là ta duy nhất có thể nói cho ngươi địa phương sơ hở. Này khác sơ hở khó mà nói, bởi vì kia chính là một loại cảm giác, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tiêu Dao cười nói, bộ dáng thoạt nhìn có điểm sâu hiểm khó dò. Trang đi, ngươi liền trang đi. Ngươi hẳn là nhìn ra này video đến, ánh mắt thật đúng là hảo, không cần này nọ đều có thể nhìn ra đến. Lão bản trong lòng âm thầm chỉ trích, mà hắn cũng tựa hồ không nghi ngờ vì cái gì Tiêu Dao ánh mắt hồi tốt như vậy. Vì vậy thiên hạ kỳ năng dị sĩ rất nhiều, công pháp hiệu quả cũng rất nhiều. Tiêu Dao là tu luyện giả, có lẽ hai mắt đặc biệt, này không có gì hay kỳ quái. Ngươi cũng không cần đau lòng. Này này nọ tuy rằng là đồ dỏm, nhưng tài liệu là tốt nhất gì đó, giá trị cũng giống nhau rất cao. Còn có lẽ này đồ dỏm về sau giá trị hội so với chính phẩm còn muốn cao một chút. Tiêu Dao nói. Lịch sử có không ít phòng chế đồ dỏm giá trị cao hơn chính phẩm. Truyền lưu đến về sau, mặc kệ có phải hay không phòng chế, đều là một loại đồ cổ chân phẩm. Ăn cái này cho là đồ gia truyền, làm cho của ta con cháu khai quật ra này giá trị. Lão bản thực kiên định điểm gật đầu. Hắn tựa hồ cũng đồng ý Tiêu Giao quan điểm. Phải này ba dạng này nọ truyền lưu đi xuống. Ít nhất không cho chính mình mệt. Mà trên thực tế chứng minh hắn điểm này là chính xác. Ở hắn để thập đến đại con cháu thời điểm. Gia đạo một lần sa sút. Hắn con cháu chính là dựa vào này ba dạng này nọ thành công xoay người. Mà kia thời điểm này ba dạng này nọ giá trị đã muốn là giá trên trời. Nếu như vậy, chúng ta trước hết cáo từ, cảm tạ lão bản ngươi khẳng khái. Tiêu Giao đem hắn ngọc khí đều thu đứng lên, giao cho Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên thực vui vẻ nhận lấy. Lão bản muốn nói cái gì, nhưng phía sau hắn lại biết đây là không sáng suốt hành vi. Chính mình vừa mới đã muốn đáp ứng rồi. Nếu lật lọng trong lời nói, hai người kia khẳng định hội làm ra một sự tình, làm cho chính mình hối hận cả đời. Những người này đều là chính mình không thể trêu vào, tính coi như này cũng là đồ dỏm đi. Tuy rằng lão bản không biết Kỳ Yên Nhiên là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được Kỳ Yên Nhiên không dễ chọc. Tại đây Thiên Ma Thành không có bao nhiêu đơn giản nhân vật. Hắn có thể ở nơi này sống yên, cũng là hắn không đắc tội người tình huống hạ. Hì hì. Thật tốt. Không tiêu tiền có thể lấy đến nhiều như vậy thứ tốt. Tiêu Giao, ngươi còn có cái gì sẽ không? Kỳ Yên Nhiên cười nói. Hiện tại nàng không thể không tò mò hỏi lại một lần. Phía trước không nói, vừa mới lại là đánh bạc lại là hội xem xét ngọc khí. Hơn nữa đều rất cao minh. Điều này làm cho nàng không thể không lại phát ra kinh ngạc dấu chấm hỏi. Ta sẽ khả hơn, lười nói. Tiêu Giao nói. Nói cho ta biết đi, làm cho lòng ta có cách để. Kỳ Yên Nhiên không để khí, tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi, ta biết vô thượng kiếm đạo sao? Kỳ Yên Nhiên có điểm hết chỗ nói rồi. Vô thượng kiếm đạo nàng cũng có nghiên cứu. Này còn cần đi thuyết minh sao tính? Tiểu tử này hỏi cái gì sẽ cái gì? Hiện tại đang muốn rất nhiều. Tái nhiều một chút cũng không ngạc nhiên. Kỳ Yên Nhiên thưởng thức Tiêu Giao đưa ngọc khí, cùng Tiêu Giao đi dạo vài cách địa phương sau, liền trở về nghỉ ngơi. Vài ngày sau, ma nữ tổng tuyển cử bắt đầu. Mà mấy ngày nay bên trong, Tiêu Giao đã muốn thu được kia tiền đánh bạc. Sở Hy Nam ở hai ngày sau rốt cuộc nhận thua. Tuy rằng mọi người biết kết quả này, nhưng cũng không ít người đợi cho kết quả đi ra ngày nào đó. Có không ít người hy vọng có kỳ tích phát sinh. Mà nhà cách bởi vì ván cờ không chấm dứt, cũng không có biện pháp hoàn thành này ván bài. Bọn họ còn ước gì sớm điểm chấm dứt. Hy vọng kỳ tích không cần phát sinh. Đối với lúc này đây nhà cách mà nói, Tiêu Giao có thể thắng trong lời nói. Bọn họ muốn đại kiếm. Mà Sở Hy Nam thắng chính là tiểu kiếm mà thôi. Chính là bởi vì này dạng. Bọn họ cấp Tiêu Giao đưa lên 6 vạn bạc thời điểm. Kia tươi cười là thực sáng lạn. Không có một chút xuất huyết cảm giác. Đồng thời trả lại cho Tiêu Giao đưa lên một chút tiểu lễ vật. Bị Kỳ Yên Nhiên từ chối thì bất kính nhận. Ta nói. Các ngươi ma nữ tổng tuyển cử nguyên lai chính là so với này làm Tiêu Giao biết ma nữ tổng tuyển cử tỉ thí hạng mục sau. Hắn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Tuy rằng đã ở tình lý bên trong. Ma nữ tổng tuyển cử tỷ thí chỉ có một hạng mục. Rất đơn giản. Chính là luận võ đấu loại ngươi cho là có cái gì. Này đến cũng rất đơn giản. Ma tông ma nữ sẽ đi so với cầm kỳ thư họa sao? Kỳ Yên Nhiên trắng Tiêu Giao giống nhau. Có điểm khinh bị nói. Này, Tiêu Giao lời nói bị nuốt ở. Đúng vậy. Ma tông ma nữ à. Các nàng khẳng định cũng chỉ có luận võ. Ma tông lấy võ vi tôn. Thiên ma chi nữ cùng thiên ma chi tử kỳ thật chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Liền đơn giản như vậy. Như vậy cũng tốt, ta đến còn lo lắng ngươi, xem ra không cần lo lắng. Tiêu Giao nói. Ngươi lo lắng ta cái gì? Kỳ Yên Nhiên có điểm nghi hoặc hỏi. Ngươi trừ bỏ hội điểm võ công. Cầm kỳ thư họa giống nhau sẽ không. Ngay cả đầu óc cũng so với người khác ngốc một chút. Nếu so với khác nói. Ngươi khẳng định cơ hội xa vời. Nhưng luận võ. Ta tin tưởng ngươi sẽ là thứ nhất. Tiêu Giao rất là còn thật sự nói. biểu tình cũng là như vậy nghiêm túc. Hắc hắc, đây là tự nhiên, tỷ này khác không được tốt lắm, nhưng vũ lực giá trị là tràn đầy. Kỳ Yên Nhiên cười nói, tựa hồ tuyệt không để ý Tiêu Dao nói nàng ngốc, nói nàng cái gì cũng không hội. Đến nàng là có vẻ để ý Tiêu Dao nói chính mình ngốc. Nhưng ngẫm lại chính mình ngốc có cái gì quan hệ. Hắn thông minh là đến nơi. Không cần so đo nhiều như vậy. Nàng tựa hồ đã muốn hoàn toàn tiến vào tỷ tỷ nhân vật, ngay cả này cũng không để ý. Các ngươi rút thăm qua sao? Tiêu Dao hỏi. Hắn không biết trận đấu rút thăm là hiện tại tiến hành, còn là phía trước liền tiến hành quá. Đây là hiện tại bắt đầu, lập tức sẽ rút thăm. Kỳ Yên Nhiên trả lời. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái dự khuyết ma nữ? Tiêu Dao hỏi. Điểm này hắn đến bây giờ còn không biết. Kỳ Yên Nhiên cười cười, hơi hơi giơ lên đầu, nói: "Này dự khuyết ma nữ chỉ có 8, ngươi cho là rất nhiều sao? Chỉ có 8 Tiêu Dao thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Đến cảm thấy dự khuyết tái thiếu cũng có mười mấy cái, không nghĩ tới chỉ có 8 dự khuyết ma nữ. Này đến cũng đã tuyển quá, chúng ta đem ma vực chia làm 8 khu vực. Từng khu vực một dự khuyết ma nữ. Khu vực bên trong tỉ thí ở một năm trước cũng đã hoàn thành. Bất quá, tại đây một năm bên trong, bất luận kẻ nào khu vực bên trong mọi người có thể đi khiêu chiến khu vực dự khuyết ma nữ. Ta trải qua không ít khiêu chiến, nhưng ta bảo vệ." Kỳ Yên Nhiên tiếp tục nói. "Có người còn kém một chút, không có bảo trụ. Còn là bị một người chưa từng có nghe qua cấp đánh bại, nhưng này cũng là thực bình thường. Dù sao mỗi người đều có cơ hội." "Nguyên lai là như vậy á. Chỉ có 8 người trong lời nói. Hơn nữa mau một chút trong lời nói. Kia hôm nay là có thể thu phục." Tiêu Dao nói. "Ma Tông là thực rõ ràng. Bọn họ sẽ không vì một ít quy củ lễ nghi. Riêng đem tỉ thí chia làm mấy ngày qua tiến hành. Ăn. Hôm nay hẳn là có thể quyết ra thắng bại đến, ta một người đều có thể làm điệu các nàng mọi người." Kỳ Yên Nhiên kiêu ngạo mà nói, nhưng nàng đã có kiêu ngạo tư cách. Hiện tại này đó dự khuyết ma nữ bên trong, hẳn là không có thần cấp tồn tại. Nàng hẳn là duy nhất. Này tỉ thí kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Dao đến cũng lấy này vì lấy cớ. Nói không nghĩ đến xem. Nhưng còn là bị Kỳ Yên Nhiên cấp pha đến đây. Rất nhanh, Tiêu Dao cầm lấy trên bàn hạt dưa. Nhàm chán dưới hạt hạt dưa còn là rất ý tứ. Khả cho hết thời gian. Mà đồng thời Kỳ Yên Nhiên cũng luôn luôn tại bên người nói chuyện phiếm. Thời gian quá thật sự mau. Chỉ chốc lát, Tiêu Dao ở dưới mặt đám người bên trong phát hiện Hiểu Phong đám người. Bất quá bọn họ tựa hồ đều không có tư cách ngồi ở hắn nơi này. Hắn nơi này là khách quý tịch. Đương nhiên, cấp Tiêu Dao khách quý thân phận không phải bởi vì bọn họ sùng bái Tiêu Dao, chính là bởi vì hắn là Kỳ Yên Nhiên thân thuộc. Sở hữu dự khuyết ma nữ đều là có thể cho chính mình thân thuộc tiến vào khách quý tịch. Nhưng chỉ có thể một cái. Chẳng qua bình thường dự khuyết ma nữ thân thuộc thân phận cũng không thấp, cũng có thể làm khách quý ở mặt trên. Nhìn Hiểu Phong kia khó chịu bộ dáng, Tiêu Dao cười cười, kia tươi cười tựa hồ muốn nói: "Không phục a, vậy ngươi cũng đi lên a." "Các vị, hiện tại ta đến tuyên bố hôm nay đối chiến tuần tự." Ngay tại Tiêu Dao đậu Hiểu Phong thời điểm, có nhân lên đài chủ trì. Hắn công bố sự khuyết ma nữ luận võ tuần tự, còn có đều tự đối thủ. Nhạc Tiểu Tuyết này không phải là kia vô danh, như thế nào hội như vậy xảo, đối thủ của ta dĩ nhiên là nàng. Kỳ Yên Nhiên nghe được chính mình đối thủ sau, có điểm ngoài ý muốn. Tiêu Dao nghe Kỳ Yên Nhiên nói những lời này, liền hiểu được Kỳ Yên Nhiên phía trước theo như lời chọn phiên một cách khác dự khuyết ma nữ. Chính là này Nhạc Tiểu Tuyết. Nhạc Tiểu Tuyết, cách đó và ta còn có điểm duyên phận a, đồng dạng họ. Ta là thứ nhất cuộc. Tiêu Dao lại nghe đến Kỳ Yên Nhiên thanh âm. Nhìn nhìn mặt trên một cách ghi điểm bài. Mặt trên giống như còn có Kỳ Yên Nhiên tên. Hơn nữa còn là cái thứ nhất. Như vậy không phải tốt lắm, đánh xong là có thể nghỉ ngơi. Tiêu Dao cười cười. cũng là Kỳ Yên Nhiên gật đầu, dù sao đều phải đánh, trước hết đánh hảo nghỉ ngơi, này thực không sai. Rất nhanh, Kỳ Yên Nhiên liền lên sân khấu, mà của nàng đối thủ Nhạc Tiểu Tuyết cũng lên sân khấu. Này Nhạc Tiểu Tuyết vừa lên tràng, đến còn tại uống trà tiêu dao, lập tức đem trong miệng trà cấp văng lên đi ra ngoài. Không phải đâu, dĩ nhiên là nàng. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 529 Nhạc Tiểu Tuyết một luận võ tràng bên trong. Kỳ Yên Nhiên nhìn trước mắt Nhạc Tiểu Tuyết, dùng nữ tính mắt xem đánh giá một chút. Đây là một cô gái làm cho người ta đố kỵ. Da thịt như tuyết, mái tóc như tơ, thuần màu đen, quần áo có chứa một chút màu đen ti tú, rất là điệu thấp một loại hoa lệ. Mà để cho Kỳ Yên Nhiên cảm giác có điểm ven tị là, này Nhạc Tiểu Tuyết thực tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu, ít nhất tại bên ngoài nhỏ chính mình vài tuổi. Tại đây tám dự khuyết ma nữ bên trong, bình thường đều là mau 30, nhiều vài tuổi liền nhiều một chút thực lực, đây là thực thông thường. Trừ phi xuất hiện thực đặc thù tình huống, nhưng đặc thù tình huống là rất ít gặp, có thể xuất hiện một hai cái cũng là rất khó. Tuy rằng nói này đó sự khuyết ma nữ đều là người mau 30, nhưng thoạt nhìn cũng chính là 25-6 bộ dáng, người giống nhau thực thanh xuân sức sống, mà Nhạc Tiểu Tuyết cũng chính là nhỏ vài tuổi bộ dáng. Bất quá, nữ nhân chính là nữ nhân, có đôi khi nhỏ vài tuổi đều là một kiện chuyện rất trọng yếu. Các nàng rất là so đo, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Kỳ Yên Nhiên nhìn Nhạc Tiểu Tuyết, nàng không phải kiêu ngạo, chính là này song phương khác biệt quá lớn. Nhạc Tiểu Tuyết thấy thế nào đều không có cái gì thực lực, không chỉ nói thần cấp, khả năng ngay cả thánh cấp đều không có. Như vậy thực lực cũng không biết nàng là như thế nào đi lên. Rất nhiều người đều là như vậy theo ta nói, nhưng cuối cùng kết quả tổng hội làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Nhạc Tiểu Tuyết lãnh đạm nói, ở nàng thân có một loại làm cho người ta không thể tiếp cận cảm giác. Cái loại này rõ ràng ngay tại ngươi trước mặt, rõ ràng cùng nói, nhưng rõ ràng cảm giác được một loại khoảng cách. Phải không, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Nàng đã ở nghi hoặc, đối phương như vậy thực lực, hẳn là thực dễ dàng bị người đánh bại. Vì cái gì có thể đi đến nơi này? Ta đây mà bắt đầu. Nhạc Tiểu Tuyết nói. Tiếp theo liền phát ra một loại thanh âm. Đó là một loại thực kỳ diệu thanh âm, làm cho người ta nhất thời cảm thấy như si như túy lâm vào trong mộng. Đây là Kỳ Yên Nhiên cảm giác. Những người khác cũng không có phát hiện này tình huống, chỉ cảm thấy Nhạc Tiểu Tuyết ở phát ra một loại than nhẹ, rất êm tai than nhẹ. Đây là một loại tinh thần công kích, có thể cho người lập tức lâm vào trầm mê, thậm chí đã bị khống chế, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trách không được nàng xem đi lên không có bao nhiêu thực lực, nhưng có thể đánh bại người khác. Loại công kích này ngay cả Kỳ Yên Nhiên này thần cấp đều có chúng chiêu dấu hiệu, mà thần cấp lấy hạ liền lại càng không dùng nói. Chẳng qua Kỳ Yên Nhiên chính là chúng chiêu dấu hiệu mà thôi. Nàng ở ngay từ đầu là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lập tức phát hiện chính mình khác thường. Sau đó tâm thần hợp nhất, đem đối phương đối chính mình ảnh hưởng khu trục xuất đi. Hừ, nguyên lai là như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Kỳ Yên Nhiên cười lạnh nói, sau đó phi thân đi qua, một trường phách về phía Nhạc Tiểu Tuyết. Nhạc Tiểu Tuyết ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền khôi phục lại, hơn nữa lại cho dư như thế tấn mạnh mẽ đánh trả. Nàng lập tức liền hiểu được, Kỳ Yên Nhiên thực lực cảnh giới đã muốn không phải chính mình có khả năng ảnh hưởng đến, chính mình hiện tại chỉ có thể nhận thua. Nàng có thể ảnh hưởng đến người thần cấp lấy hạ, nhưng đối người thần cấp sẽ rất khó, điểm này nàng rất rõ ràng. Mà nghĩ đến tại đây ma nữ tổng tuyển cử bên trong, cho dù có thực lực cao cường, nhiều nhất cũng chính là thánh cấp cao nhất. Kia nàng còn là có năng lực nhất bác. Đối mặt thần cấp trong lời nói, nàng chỉ có thể vô lực đầu hàng. Ở phía sau, Nhạc Tiểu Tuyết muốn nhận thua đầu hàng, này cũng là không có cách nào. Ai làm cho Kỳ Yên Nhiên thực lực thế nhưng đến thần cấp? Đây là tất cả mọi người thật không ngờ sự tình. Mà Nhạc Tiểu Tuyết không thể tưởng được là Kỳ Yên Nhiên ra tay tốc độ kỳ mau, nàng căn không kịp đầu hàng, liền khả năng bị Kỳ Yên Nhiên một trưởng cấp chụp bay. Lúc này đây phiền toái, không chết cũng muốn bị thương nặng. Này cũng không phải Kỳ Yên Nhiên này một trưởng xuống tay quá nặng, tương phản, Kỳ Yên Nhiên này một trưởng bất quá sử dụng ra 2-3 thành lực lượng, cho dù là thánh cấp trung kỳ cũng có thể ngăn cản. Tái lui một bước nói, cho dù là người vừa mới tiến vào thánh cấp, nhiều nhất cũng là chịu bị thương mà thôi, sẽ không xuất hiện trọng thương tình huống. Nhưng này Nhạc Tiểu Tuyết thực đặc thù, thực lực của nàng ngay cả thánh cấp đều không có, thậm chí ngay cả đế cấp đều khả năng không có. Nàng hoàn toàn là dựa vào của nàng đặc thù công pháp đến tiến hành tinh thần tiến công. Ở thân xác, nàng khả năng ai đều đánh không lại. Lần này cần phiền toái. Nhạc Tiểu Tuyết thầm nghĩ trong lòng, sớm biết rằng Kỳ Yên Nhiên có như vậy cường thực lực, ta liền trực tiếp nhận thua. Nàng làm cái gì vậy? Kỳ Yên Nhiên còn lại là không rõ Nhạc Tiểu Tuyết loại tình huống này, như thế nào vẫn không nhúc nhích, hình như là dọa choáng váng giống nhau. Nhưng của nàng biểu tình lại tựa hồ rất rõ ràng, nhưng vì cái gì không né đâu. Kỳ Yên Nhiên cũng không biết, Nhạc Tiểu Tuyết thực lực căn trốn không thoát của nàng này một trường. Nàng như thế nào cũng không hồi nghĩ đến, có thể đi vào đến nơi đây hầu tuyển ma nữ thế nhưng ngay cả chính mình một trường đều tiếp không được, thậm chí còn gần là 3-4 thành lực lượng một trường. Mà ngay tại Nhạc Tiểu Tuyết đều nhanh muốn nhắm mắt lại thời điểm, ở Kỳ Yên Nhiên này một trường sẽ đánh trúng của nàng thời điểm, có người hô một câu, làm cho Kỳ Yên Nhiên thân hình lập tức ngừng lại. Có thể làm cho Kỳ Yên Nhiên như vậy trực tiếp dừng, tại đây thiên hạ cũng không nhiều. Mà hiện tại ở hiện trường người chỉ có một, thì phải là Tiêu Dao. Tất cả mọi người nghe được Tiêu Dao ở phía sau hô to một tiếng, đình ngay tại Kỳ Yên Nhiên đang ở nghi hoặc Tiêu Dao vì cái gì kêu đình thời điểm, kế tiếp sự tình phát triển làm cho nàng có điểm bị vây ngoài ý liệu. Chỉ thấy Nhạc Tiểu Tuyết hai mắt mạnh sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Dao. Ngươi, Nhạc Tiểu Tuyết nói hai cái ngươi sau, liền lập tức phi thân đánh về phía Tiêu Dao. Kia tình huống thật giống như gặp được chính mình người âu yếm giống nhau. Hơn nữa là cách loại này chia lìa thật lâu cách loại này. Xem này tình huống, này Nhạc Tiểu Tuyết còn cùng Tiêu Dao tiểu tử này có quan hệ à? Kỳ quái, hắn ở tiến vào ma vực sau liền vẫn cùng chính mình cùng một chỗ. Hắn lại là ở địa phương nào nhận thức này Nhạc Tiểu Tuyết? Hơn nữa quan hệ còn là như vậy. Chính là Tiêu Dao thái độ khiến cho nàng cùng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn một cái nghiêng người tránh thoát Nhạc Tiểu Tuyết phi pháp. Nhạc Tiểu Tuyết một lần bất thành liền lần thứ hai phi pháp, nhưng vẫn như cũ còn là bị Tiêu Dao tránh thoát đi. Liên tục vài lần. Ngươi làm cái gì à, phát lại đây làm cái gì, ta và ngươi không phải rất quen thuộc được không? Tiêu Dao nhíu mày nói. Cái gì à, ngươi lại quên, ta là thê tử của ngươi à? Nhạc Tiểu Tuyết cười nói. Này tươi cười làm cho người ta cảm giác tựa hồ như một xuân phong. Kia khoảng cách cảm đột nhiên trong lúc đó không có. Nhận thức quen thuộc Nhạc Tiểu Tuyết, hiện tại cũng đều ở kinh ngạc. Bọn họ chưa từng có gặp qua Nhạc Tiểu Tuyết cười quá, vẫn đều không có. Nàng đối cái gì đều là rất lãnh mạc. Còn có, nàng vừa mới nói cái gì, ta là thê tử của ngươi, đây là cái gì tình huống? Không chỉ có bọn họ ở nghi hoặc, Kỳ Yên Nhiên đã ở nghi hoặc. Như thế nào chưa từng nghe qua Tiêu Dao còn có thê tử chuyện này? Mà vấn đề này đáp án tựa hồ rất nhanh liền xuất hiện, nhưng đáp án còn là có điểm thật không minh bạch. Lăn Tiêu Dao thực rõ ràng nói một chữ, đồng thời cũng tỏ vẻ phủ định chuyện này. Không phải đâu, này còn là Nhạc Tiểu Tuyết nhất xương tình nguyện sự tình. Tiểu tử này thật sự là diễm phúc sâu. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không muốn này diễm phúc. ta không lăn, thật vất vả mới tìm được ngươi, ta mới không lăn. Nhạc Tiểu Tuyết có điểm dính người nói, này lại là làm cho người ta hâm mộ một trận. Ngươi là như thế nào đến nơi đây đến, thật sự là kỳ quái, theo lý thuyết, ngươi hẳn là đến không được nơi này a. Tiêu Dao có chút nghi hoặc, còn có, ngươi như thế nào đổi tên, Nhạc Tiểu Tuyết, mệt nghĩ ra được. Ta đến chính là người Nhạc gia, Nhạc Tiểu Tuyết tên này tốt lắm a. Nhạc Tiểu Tuyết cười nói. Lúc này, mọi người tựa hồ hiểu được một chút. Nhạc Tiểu Tuyết còn không phải Nhạc Tiểu Tuyết tên thật. Này người cùng Nhạc Tiểu Tuyết cùng nhau đến cũng tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại, bọn họ cũng không phải thực hiểu biết Nhạc Tiểu Tuyết xuất thân. Này cũng không phải rất kỳ quái. Tiêu Dao, cái gì tình huống? Kỳ Yên Nhiên phía sau hỏi. Nàng đã sớm đã muốn cách chàng lại đây. Nhạc Tiểu Tuyết chính mình đi ra, cũng đã thua. Chúng ta nhận thức, của nàng ma âm rất mạnh, nhưng nàng tự thân thực lực rất yếu. Ngươi kia một trưởng khả năng hội đem nàng đánh chết, cho nên khiến cho ngươi đỉnh. Tiêu Dao trả lời, đây là Kỳ Yên Nhiên cũng muốn hỏi vấn đề đi. Ngươi ở hay nói giỡn đi. Kia một trưởng ngay cả của ta ba thành lực lượng cũng không đến. Nàng như thế nào khả năng như vậy nhược? Kỳ Yên Nhiên có điểm không tin nói. Cho dù là trọng thương cũng tốt, cũng không khả năng chết đi. Ngươi không biết, của nàng nội lực nhiều nhất chính là đế cấp trung kỳ. Ngươi cảm thấy nàng có thể chịu được ngươi lần này sao? Tiêu Dao nói. Tất cả mọi người trầm mặc, không nghĩ tới Nhạc Tiểu Tuyết thế nhưng chỉ có đế cấp trung kỳ thực lực. Kia nàng như thế nào leo lên vị trí này đến? Bị nàng đánh bại rất giống đều có thánh cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ đồn đãi là giả? Nhưng nhớ tới Nhạc Tiểu Tuyết cái loại này ma âm công kích, mọi người cũng tựa hồ hiểu được. Nàng hẳn là chính là dựa vào này thủ đoạn đến thắng lợi. Chính là phương thức này đối Kỳ Yên Nhiên không có hiệu quả. Không biết là vì Kỳ Yên Nhiên thực lực rất cao, còn là bởi vì Kỳ Yên Nhiên có đặc thù miễn dịch lực. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi như thế nào đối nàng như vậy hiểu biết? Kỳ Yên Nhiên có điểm ái muội nhìn Tiêu Dao. Nàng có thể nhìn ra được đến. Nhạc Tiểu Tuyết đối Tiêu Dao thực đặc biệt. Theo nàng đột nhiên chuyển biến loại thái độ này có thể hiểu được. Phía trước nàng đối mọi người là lạnh lùng có nhất định khoảng cách. Nhưng đối Tiêu Dao cũng là như vậy nhiệt tình. Muốn dính thượng Tiêu Dao, hoàn toàn là hai loại thái độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trong lời nói, còn tưởng rằng đây là của nàng song bào thai tỉ muội. Chúng ta không có gì quan hệ, chính là có điểm nghiệt duyên. Nàng cùng ta đều là đến từ cùng cách địa phương. Ở chúng ta kia địa phương, nàng cũng là một nữ ma đầu. Của nàng tên gọi Hắc Tuyết, cũng không phải Nhạc Tiểu Tuyết. Tiêu Dao nói, trước mắt này Nhạc Tiểu Tuyết chính là Hắc Tuyết. Cho nên làm Hắc Tuyết xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Còn là nói này chính là một người cùng Hắc Tuyết rất giống. Sau, Hắc Tuyết phát ra của nàng ma âm. Hắn trước mắt này cùng loại Hắc Tuyết vật thể, căn chính là Hắc Tuyết. Mà hiện tại Hắc Tuyết loại thái độ này, hắn liền 100% khẳng định này không có sai. Nhưng hiện tại hắn còn có điểm nghi hoặc. Hắc Tuyết như thế nào lại ở chỗ này? Đổ không phải kỳ quái Hắc Tuyết như thế nào sẽ tới này phiến thiên địa đến? Hắn đối Hắc Tuyết năng lực còn là thực hiểu biết. Nàng muốn làm được sự tình, không có bao nhiêu người có thể ngăn được. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 530. Nhạc Tiểu Tuyết hay chính là Hắc Tuyết cho dù đến đây, cũng có thể đi tìm Lạc gia mới đúng. Căn cứ ma giáo ký sự, nàng hẳn là có thể tìm được manh mối đi Lạc gia. Nàng như thế nào sẽ đến này ma vực? Ma tông cùng ma giáo nhưng là không đồng dạng như vậy. Hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng không có khả năng bởi vì là ma tông mà đến nơi này. Ta vừa ra tới chính là này ma vực. Ngẫm lại cũng không cách gọi là. Trước tiên ở nơi này sinh tồn, phát triển một chút thế lực cũng tốt tìm ngươi. Bằng không ta một người như thế nào đi tìm? ngươi mỗi lần đều là xuất ruột nhập thần. Ai cũng không biết ngươi ở địa phương nào. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao trong ánh mắt có điểm u oán, nhưng là có vui mừng. Kia vui mừng ý tứ không phải là ở nói, không nghĩ tới cứ như vậy tìm được ngươi. Ngươi đừng cùng ta nói dối. Ngươi phát triển thế lực đây là của ngươi thói quen. Ngươi tới được người không nhiều lắm đi. Có bao nhiêu người? Còn có ngươi là như thế nào tới được? Tiêu Dao không tin Hắc Tuyết gần là vì tìm chính mình mà phát triển thế lực. Đối với nàng mà nói, sự nghiệp vĩnh viễn là đệ nhất vị. Mà ở phía sau, Tiêu Dao cũng không sợ nói như vậy chọc người chú ý. Hiện tại hắn đã muốn cùng Hắc Tuyết về chỗ ngồi. Giữa sân đã muốn bắt đầu trận thứ hai trận đấu. Vừa mới trận đấu thực rõ ràng là Kỳ Yên Nhiên thắng. Không cần nghiệm chứng cái gì. Ma nữ tổng tuyển cử người. Cũng không khả năng nghe Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết nhàn thoại việc nhà. Bọn họ phải này tổng tuyển cử tiếp tục đi xuống. Mọi người lực chú ý tự nhiên ngay tại trận đấu bên trong. Mà không phải Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết phía trên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người còn là chú ý. Nhưng là không sao cả. Tiêu Dao cũng không phải nói cái gì bí mật. Việc này rất nhiều người đều biết nói. Ta đến chính là tới tìm ngươi. Không phải đến phát triển thế lực. Đến ta là vì ma giáo cống hiến. Nhưng hiện tại ma giáo đã muốn quy vô tình quản. Nàng coi như là một không sai giáo chủ. Hắc Tuyết nói. Đông Phương vô tình thành giáo chủ Tiêu Dao có chút ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được thực bình thường. Đông Phương vô tình là có tư cách này. Nàng có tối cao ma giáo huyết thống. Đồng thời còn có thể đem thiên ma công tu luyện đến tối cao. Nàng thật là tối thích hợp giáo chủ. Hắc Tuyết gật đầu nói. Ta biết. Đây là Lạc Gia huyết thống. Nơi nào ma giáo không phải nơi này ma tông. Mà là một gia tộc có được huyết mạch. Tiêu Dao nói tiếp theo đem Lạc Gia sự tình đơn giản nói cho Hắc Tuyết. Chuyện này Hắc Tuyết làm người trong ma giáo là có quyền lợi biết đến. Nguyên lai là như vậy, ta đây không có Lạc Gia huyết thống, đến Lạc Gia cũng không thu. Hắc Tuyết nhíu nhíu mày. Cho nên bọn họ mới có thể viết rõ. Có thể tu luyện thiên ma công người đến, những người khác đề nghị đừng tới. Tiêu Dao nói tại kia ma giáo ký sự mặt trên còn có nói như vậy. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là một loại thầm nghĩ muốn nhân tài lý do. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai trung gian còn có huyết thống vấn đề. Vậy ngươi có phải hay không Lạc Gia huyết thống? Hắc Tuyết hỏi. Theo kia vài món đi lên thuyết minh, Tiêu Dao tuyệt đối là người có thêm Lạc Gia huyết thống. Phụ thân ta là người Lạc Gia. Tiêu Dao trả lời, cũng không có dấu riêng ý tứ, chính là chuyện này có điểm khó mà nói. Người Lạc Gia ý của ngươi là nói. Hắn đến chính là thuộc loại nơi này Lạc Gia. Hắc Tuyết nghe Tiêu Dao lời nói liền đoán ra ý tứ này đến. Của nàng xúc giác là thực sâu sắc. Đây là của nàng hạng nhất thiên phú. Ân, hắn từng đến quá bên kia, việc này ngươi sẽ không cần đã biết. Tiêu Dao nói tới đây cũng kém không nhiều lắm. Hắc Tuyết sở cần biết đến cũng đủ rồi. Hắn là nghĩ như vậy. Như thế nào không cần, ta nhưng là ngươi thây tử a của ngươi thân thế ta muốn biết đến. Hắc Tuyết nói. Lăn, ngươi yêu ai ai thây tử? Ngươi không thích hợp ta. Tiêu Dao nói. Làm sao không thích hợp ta có thể sửa? Hắc Tuyết nói. Chính là ngươi thích ta chuyện này. Tiêu Dao nói thẳng nói. Hắc Tuyết trầm mặc. Mà một bên nhìn Kỳ Yên Nhiên lại nhích lên ngón tay cái. Muốn đối Tiêu Dao nói, để, ngươi thực ngưu. Chuyện này không được. Hắc Tuyết cuối cùng chỉ có thể phe phẩy đầu, cho dù lật lọng cũng muốn bảo trì này cơ bản lập trường. Ai? Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không chính ngươi có phải hay không thật sự thích ta? Ngươi gần là mạc xanh kỳ diệu tin tưởng một thần côn lời nói. Cảm thấy ta là của ngươi một khác nửa. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất muốn tìm kia thần côn lý luận một phen. Vô duyên vô cớ nói như vậy. Ta tin tưởng vận mệnh an bài, ngươi chính là của ta quy túc. Hắc Tuyết kiên định nói. Ngữ khí bên trong làm cho người ta rõ ràng nghe ra. Nàng là kiên quyết sẽ không thay đổi này lập trường. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tại đây đề tài tiếp tục. Bởi vì này là một cách vĩnh viễn đều khả năng không giải được bế tắc. Chỉ có thuận theo tự nhiên. Mà một bên Kỳ Yên Nhiên còn lại là rất hứng thú nhìn Tiêu Dao. Còn kém cũng không nói gì ra. Nói mau. Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên nhấc lên vận mệnh? Tiêu Dao cũng không có thỏa mãn Kỳ Yên Nhiên hảo quan tâm. Chính là tiếp tục hỏi. Ngươi không có huyết thống. Ngươi là như thế nào tới được? Như thế nào sẽ ở ma vực? Còn có cái gì người với ngươi cùng nhau này của ta đường cùng ngươi không giống với? Ngươi tới nơi này đường giống như không thể thực hiện được. Máu giọt đi vào cũng không có phản ứng. May mắn ta lại ở một chỗ tìm được tới nơi này đường. Kỳ thật. Ta cũng vậy có nơi này huyết thống. Chính là của ta huyết thống cũng không phải lạc ra. Mà là ma tông. Ta quả nhiên là cùng ma hữu duyên. Hắc Tuyết cười nói. Tiêu Dao đối này cũng không phải thực lý giải. Tuy rằng hiểu được Hắc Tuyết ý tứ. Tới nơi này đường xác thực rất nhiều. Không chỉ lạc ra huyết thống kia đường. Còn có này khác. Trong đó khả năng còn có ma tông. Về phần ma tông huyết thống. Nếu lạc ra ở bên kia có kia ma tông lại vì cái gì không thể có. Tiếp theo Hắc Tuyết đã nói ra một sự tình. Tiêu Dao liền hiểu được đại khái trải qua. Nguyên lai Hắc Tuyết cũng là có thân thế vấn đề. Mà bên người nàng chiếu cố nàng Hồng Tỷ chính là người biết chuyện. Ở biết Hắc Tuyết nhất định phải tới bên này tìm Tiêu Dao sau. Hồng Tỷ đã đem chuyện này nói ra. Sau đó, Hồng Tỷ liền mang theo nàng đi tới bên này. Nàng là người ma âm phái. Thiên ma âm kỳ thật chính là ma âm phái một loại trụ cột công pháp. Điểm này Tiêu Dao cũng là gần nhất mới biết được. Đồng thời hắn cũng biết. Ma giáo chi nhánh kỳ thật có một chút cũng không phải thuộc loại lạc gia. Mà là thuộc loại ma tông. Là có chút ma tông thành viên xuất phát từ một ít nguyên nhân. Đem chính mình tử nữ hậu đại đặt ở bên kia. Thành một cách một ít ma tông chi nhánh. Nhưng sau lại bởi vì ma giáo duyên cớ. Dần dần bị hiểu lầm trở thành ma giáo chi nhánh. Tuy rằng Hắc Tuyết cũng không có đối thân thể của nàng thế tiến hành nói tỉ mỉ. Nhưng Tiêu Dao cũng hiểu biết đến một ít. Biết Hắc Tuyết cha mẹ đã muốn không ở nhân thế. Chết vào ma âm phái một hồi quyền lực tranh đấu. Lúc trước nàng sẽ bị đưa đến bên kia cũng là bởi vì trận này phong ba. Lúc này đây Hắc Tuyết hồi ma âm phái tới cũng là có báo thù ý tứ. Nhưng không nghĩ tới đối thủ đã sớm đã muốn chết vào sau lại một hồi quyền lợi tranh đấu. Cũng chính là bởi vì này dạng. Thân phận của nàng cho dù bị công khai cũng không có người sẽ tìm nàng phiền toái. Bởi vì của nàng cửu nhân đã muốn mất. Về phần nàng ở tương lai tân quyền lực tranh đấu bên trong. Nàng giữ lấy cái dạng gì địa vị. Tiêu Dao cảm thấy đáp án tựa hồ thực rõ ràng. Hắc Tuyết nhất định hội từ giữa được đến lớn nhất chỗ tốt. Theo nàng ở ma giáo bên trong thành quả là có thể nhìn ra được đến. Mà ma giáo sự tình. Nàng cũng đã muốn toàn bộ giao cho Đông Phương Vô Tình. Đến nàng cũng có mang Đông Phương Vô Tình đến ý tứ. Nhưng Đông Phương Vô Tình tựa hồ càng để ý ma giáo giáo chủ vị trí. Nàng cũng không có ý tứ muốn tới bên này. Tuy rằng đối với có chút người đến nói. Bên này là thế giới mới. Có thể đột phá rất cao cảnh giới. Nhưng vấn đề là này cảnh giới đột phá khó khăn vẫn như cũ không nhỏ. Hơn nữa còn muốn đối mặt càng mạnh đối thủ. Đông Phương Vô Tình có thể ở bên kia trở thành ma giáo giáo chủ. Một tay che trời. Đến bên này liền khả năng cái gì cũng không là. Thà làm cổ gà không vì phượng vĩ. Này cũng là nhân chi thường tình. Lúc trước đại tiểu thư cũng là đồng dạng ý tưởng. Nàng chẳng qua là nghĩ muốn thành vì Thanh Vân thành nhất phách mà thôi. Chính là bởi vì Tiêu Dao nàng dần dần đi hướng trở thành lớn hơn nữa bá chủ đường. Mà đối nàng mà nói. Cũng gần đổi cách địa phương mà thôi. Ngươi hiện tại thân phận là dự khuyết ma nữ. Ma âm phái bên trong thân phận cũng sẽ không thấp. Đúng rồi. Ngươi kia Hồng Tỷ đâu? Tiêu Dao hỏi. Ở phía sau hắn vẫn không thấy được Hồng Tỷ. Vừa mới cái loại này nguy hiểm tình huống. Hồng Tỷ cho dù bất lực. Cũng không khả năng cứ như vậy vẫn không hiện ra. Duy nhất giải thích chính là Hồng Tỷ không ở nơi này. Hồng tỷ ở tu luyện. Ta đã muốn trì hoãn nàng rất nhiều tu luyện thời gian. Hiện tại khiến cho nàng hảo hảo tu luyện. Dù sao ta hiện tại thân phận ở ma vực không có cái gì vấn đề. Hắc Tuyết nói. Đúng vậy. Dự khuyết ma nữ thân phận. Ở ma vực là thực an toàn. Chỉ cần không đem người đắc tội thảm. Sẽ không sẽ có cái gì vấn đề. Nguyên lai là như vậy, trách không được. Tiêu Dao gật đầu tốt lắm, hiện tại không có gì sự tình, ngươi có thể đi trở về. Hắc Tuyết trầm mặc, Kỳ Yên Nhiên cũng không ngứ, tiểu tử này thật đúng là rõ ràng, như vậy sẽ hạ lệnh trục khách ạ. Tiêu Dao đến cũng sẽ không như vậy vô lễ, chính là Hắc Tuyết ở trong này hội thực phiền, hắn cũng không tưởng bị phiền. Hừ, ngươi còn dám đuổi ta? Ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Ngươi lần trước vì cái gì nói cũng không nói. Liền chính mình đi rồi. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao huyệt cái miệng nhỏ nhắn, rất là mất hứng bộ dáng. Ta không phải nói ta muốn đi ra ngoài xem tình huống. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Nhưng ngươi sau khi ra ngoài vốn không có đã trở lại. Hắc Tuyết nói. Tiêu Dao nhún nhún vai, nói ta nói rồi phải về tới sao. Hắc Tuyết trầm mặt. Này thật đúng là cũng không nói gì quá. Nhưng bình thường dưới tình huống. Đi ra ngoài điều tra tình huống trong lời nói. Kia tổng yếu trở về nói một chút. Chuyện này nàng cũng biết cùng Tiêu Dao không có cách nào nói rõ ràng. Tiêu Dao căn là cố ý. Lại có cái gì đâu có. Tốt lắm. Tiêu Dao người ta cũng là khách nhân. Ngồi ở chỗ này an vị ở trong này. Cũng không dùng đuổi người đi. Một chút phong độ đều không có. Tiểu muội muội đến cùng tỷ tỷ nói ngươi cùng hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ Yên Nhiên lên tiếng. Nếu đổi làm những người khác trong lời nói, Hắc Tuyết nhất định mặc kệ hội. Nhưng Kỳ Yên Nhiên hiện tại nói là Tiêu Dao tỷ tỷ, mà Tiêu Dao tựa hồ cũng không có phản đối, hẳn là thật sự. Nếu là như thế này, kia nàng sẽ hướng tỷ tỷ nói, làm cho tỷ tỷ chủ trì công đạo, muốn làm không chừng Tiêu Dao vậy theo hắn người bên người xuống tay, vu hồi tác chiến. Tuy rằng nói Kỳ Yên Nhiên hiệu quả khả năng không lớn, nhưng chỉ cần có hiệu quả cũng biết. Hơn nữa, hiện tại Kỳ Yên Nhiên ít nhất có thể làm cho chính mình tiếp tục ở tại chỗ này, mà sẽ không bị Tiêu Dao đuổi đi. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 531 Hắc Tuyết thân thế một cảm ơn Kỳ tỷ tỷ. Kỳ thật ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Vẫn muốn bái phỏng ngươi. Chính là không có gì cơ hội. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Tiêu Dao tỷ tỷ. Bất quá. Ngươi họ Kỳ. Hắn còn nói chính mình là Lạc gia. Các ngươi này tỷ đệ chỉ sợ không phải thân sinh đi. Hắc Tuyết cười nói. Đầu tiên là cho Hắc Tuyết một cái nịnh hót. Sau đó mới đưa ra chính mình nghi hoặc. Mà vấn đề đề cũng là tìm đề tài. Là kéo gần quan hệ một cái thủ đoạn. Rất nhanh. Hai nữ nhân mà bắt đầu nhàn thoại việc nhà lên. Hai người trong lúc đó hảo cảm đó là thẳng tắp bay lên. Có lẽ này cũng là Hắc Tuyết cố ý lâm vào. Nhưng mục đích cũng vì Tiêu Dao. Đối với Kỳ Yên Nhiên mà nói. Này cũng là không sao cả sự tình. Kỳ Yên Nhiên đã biết một ít Hắc Tuyết cùng Tiêu Dao sự tình. Việc này làm cho nàng có điểm trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Nàng hiện tại có thể lý giải Tiêu Dao vì cái gì hội như vậy. Này Hắc Tuyết thế nhưng hội như vậy thần kỳ. Lấy như vậy thần kỳ lý do nhận định Tiêu Dao là của nàng quy túc. Bất quá Kỳ Yên Nhiên nhưng thật ra cảm thấy thực vui vẻ, vô luận nói như thế nào cũng tốt, này cũng là một chuyện tốt. Chờ các nàng nói được lửa nóng thời điểm, đột nhiên phát hiện một việc, thì phải là Tiêu Dao giống như không thấy. Ăn Tiêu Dao kia tiểu tử đâu. Kỳ Yên Nhiên đầu tiên phát hiện này tình huống. Ngay tại trận thứ hai tỷ thí chấm dứt sau khi, nàng tìm một chút bốn phía, không thấy được Tiêu Dao bóng dáng. Hắc Tuyết trầm mặc. Không nghĩ tới chính mình chỉ lo cùng Kỳ Yên Nhiên nói chuyện. Thế nhưng quên chuyện trọng yếu nhất. Thì phải là Tiêu Dao người. Hắn hẳn là đi rồi đi. Của ngươi tỷ thí đã muốn đã xong. giống như ngày mai mới bắt đầu đợt thứ hai. Đối thủ của ngươi có điểm bị thương, cần điều dưỡng. Hắc Tuyết rất rõ ràng Tiêu Dao ý tưởng. Tiêu Dao xem này tình huống, biết Kỳ Yên Nhiên hôm nay không có trận đấu, hắn liền lén lút tiệm người. Ngươi không đi, ta đây đi. Hừ, ngươi thoát được hôm nay cũng trốn không thoát ngày mai. Ngày mai ngươi còn là hội ngoan ngoãn xuất hiện ở trong này. Hắc Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời nàng còn có thể đi theo Kỳ Yên Nhiên hồi khách sạn. Chỉ cần Tiêu Dao trở về, nàng cũng giống nhau có thể thủ đến. Mà Tiêu Dao cho dù đi chơi cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối nhất định hồi hồi khách sạn. Chính là nàng thủ đến đêm khuya cũng chưa gặp Tiêu Dao trở về, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho trước ngủ. Mà nàng ngủ địa phương chính là Tiêu Dao phòng. Này Kỳ Yên Nhiên cũng không có ngăn cản. Ở ma vực mà nói, tuy rằng cũng thực để ý danh tiết vấn đề, nhưng nếu cũng không để ý loại này nam nữ cấp bậc lễ nghĩa. Nếu đối phương là người yêu, kia cùng một chỗ lại có cái gì vấn đề. Đồng thời, này Hắc Tuyết chính mình cũng không để ý kia Kỳ Yên Nhiên cần gì phải để ý cái gì. Ngày hôm sau Kỳ Yên Nhiên đứng lên nhìn đến Hắc Tuyết theo Tiêu Dao trong phòng đi ra. Lại hỏi. Tiêu Dao còn thức không rõ ràng. Kỳ Yên Nhiên cảm thấy Tiêu Dao hẳn là ở bên trong. Hai người hẳn là đại bị đồng miên. Cũng không biết hắn tối hôm qua đi nơi nào, một đêm đều không có trở về. Hắc Tuyết nhíu mày nói. Nàng nhưng thật ra muốn đại bị đồng miên. Đem quan hệ xác định. Nàng tin tưởng lấy Tiêu Dao cái loại này tính cách, thu phục tầng này quan hệ. Hắn khẳng định hồi phụ trách thừa nhận. Tối hôm qua nàng chính là chuẩn bị muốn nghịch thôi, nàng suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng nàng chính là thật không ngờ Tiêu Dao căn không có trở về. Điều này làm cho nàng rất là buồn bực. Không trở về hắn sẽ không là biết ngươi ở trong này, cho nên không dám trở về đi, này người nhát gan. Kỳ Yên Nhiên không khỏi nghĩ thầm. Nhất định là như vậy. Hắc Tuyết gật đầu. Nàng đổ không phải cảm thấy Tiêu Dao là người nhát gan, chính là cảm thấy Tiêu Dao hẳn là đã biết chính mình ở trong này, cho nên sẽ không xuất hiện. Đi, mặc kệ hắn, chúng ta đi ăn bữa sáng. Kỳ Yên Nhiên cười nói, lôi kéo Hắc Tuyết cùng đi ăn bữa sáng. Mà coi như hai người đi đến tiền đường thời điểm, phát hiện người nào đó đang ngồi ở trong đó một bàn bên. Mặt trên bãi phong phú bữa sáng, các loại đồ ăn vặt đều có. Chỉ cần này khách sạn làm được đi ra, mà hắn ngay tại đại mau cắn ăn. Hai nàng có điểm không nói gì. Đến các nàng còn đang suy nghĩ Tiêu Dao đi nơi nào. Kết quả người ngay tại các nàng trước mặt. Yên Nhiên tỷ, đến ăn bữa sáng. Ta nơi này còn có rất nhiều. Hắc Tuyết tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy? Tiêu Dao nhìn Hắc Tuyết, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đang nhìn đến Tiêu Dao nghi hoặc sau, hai nàng có điểm ngoài ý muốn. Các nàng phía trước còn tưởng rằng Tiêu Dao là biết Hắc Tuyết ở, cho nên không có trở về phòng. Hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Không đi nơi nào, ta tối hôm qua ngay tại khách sạn, trở về thời điểm cũng không tính muộn. Tiêu Dao trả lời, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tối hôm qua ngươi không trở về phòng. Hắc Tuyết nói. Ăn, ta không có trở về phòng, ta tối hôm qua là ở nóc nhà. Không đúng. Ngươi như thế nào biết ta không trở về phòng? Ngươi chẳng lẽ ở ta trong phòng? Tiêu Dao gật đầu đáp lời thời điểm, đột nhiên phát hiện vấn đề này. Nguyên lai là như vậy á. Kỳ Yên Nhiên phía sau chen vào nói. Ta nhớ rõ hắn có một kỳ quái thói quen. Có đôi khi ngủ không ở trong phòng, thích lên nóc nhà tu luyện. Tiêu Dao cũng vô lực. Này thói quen đều là Vương Yên Vũ làm hại. Chính mình đến nhiều nhất là ở trong phòng tu luyện. Hiện tại càng thích ở nóc nhà phía trên. Mưa gió, đương nhiên không lên đi. Nguyên lai là như vậy á. Trách không được. Người trước kia giống như cũng không có này thói quen. Như thế nào đến nơi đây vài năm, ngay cả thói quen đều thay đổi. Hắc Tuyết hỏi. Đối với Tiêu Dao tình huống, Nàng nhưng là nhất thanh nhị sở. Thậm chí so với Tiêu Dao biết đến còn muốn kể lại. Đương nhiên. Chỉ giới hạn trong trước kia. Này có cái gì kỳ quái. Này vài năm thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Người xấu đều khả năng biến người tốt. Huống chi thói quen. Tiêu Dao thuận miệng nói. Hắn cũng không muốn nói. Này kỳ thật là bị một cô gái mang đi ra thói quen. Nàng mỗi ngày cùng chính mình ngồi ở tường vây phía trên. Tiêu Dao, buổi tối ngươi trở về phòng ngủ đi, chúng ta trước viên phòng. Hắc Tuyết đối Tiêu Dao nói, tựa hồ có điểm thẹn thùng, nhưng cũng không phải như vậy hồi sự. Tiêu Dao lập tức trầm mặt, nhìn Hắc Tuyết thật lâu không có ngôn ngữ. Đây là một nữ nhân sẽ nói lời nói sao? Tiêu Dao trong lòng nói. Hơn nữa trả lại cho dư phủ quyết ngươi là không phải phát sốt? Tiêu Dao hỏi. Người ta mới không tao, người ta là thực thuần khiết. Hắc Tuyết quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta chưa nói này tao, ta là hỏi ngươi có phải hay không phát sốt, đem đầu óc cháy hỏng. Tiêu Dao tức giận nói. Thế nhưng sẽ bị hiểu lầm chính mình lời nói. Còn có. Ngươi nếu thật sự thực thuần khiết trong lời nói. Kia loại này nói ngươi cũng có thể nói được ra mời a. Mới không có, ta bình thường thực. Ta muốn cùng ngươi đem quan hệ xác định xuống dưới, bằng không ngươi nhất định hội đào tẩu. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao, một bộ chuyện này ta làm định rồi, ngươi chờ xem. Việc này quá vài năm nói sau, ta nếu là không tìm được lão bà, ta liền cưới ngươi. Tiêu Dao trả lời. Hắn này trả lời cũng ra ngoài Hắc Tuyết ý liệu. Đến còn tưởng rằng Tiêu Dao hội thực kháng cự. Không nghĩ tới thế nhưng còn có hy vọng. Dù sao ta cũng phải tìm cái lão bà, sinh cái vài con cái, của ngươi điều kiện không sai, coi như dự phòng đi. Tiêu Dao còn nói một câu. Điều này làm cho Kỳ Yên Nhiên cảm thấy có điểm không nói gì. Để a, ngươi cho dù là nghĩ như vậy, cũng không muốn nói như vậy đi ra a. Ta không cần dự phòng, ta muốn tiến vào chính tuyển, ngươi nhất định phải cưới ta, nếu không ta liền lại thưởng ngươi. Hắc Tuyết vì chính mình tranh thủ một chút. Tuy rằng nàng cảm thấy này cũng không sai lầm rồi. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị lập tức lập gia đình. Đi giúp chồng dạy con. Nàng bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta cưới ngươi chẳng khác nào là ngươi lại thượng ta. Này uy hiếp không được người. Tiêu Dao không để ý nói ăn bữa sáng đi. Sự tình từ nay về sau nói sau. Hảo, Hắc Tuyết gật gật đầu. Ngồi xuống, tìm một cái chính mình ra ăn đồ ăn vặt, ăn đứng lên. Mà phía sau, nàng phát hiện một cái bị chính mình xem nhẹ điều nghi vấn. Tiêu Dao, ngươi chừng nào thì như vậy có thể ăn? Trước kia ngươi chính là ăn một chút là có thể à? Hắc Tuyết thực nghi hoặc. Tiêu Dao trước kia không phải nói sẽ không ăn, nhưng cùng hiện tại so sánh với, kia quả thực thiên xoa địa biệt. Ta còn ở phát dục. Tiêu Dao thuận miệng nói, này lấy cớ làm cho người ta đổ tuyệt. Phốc, Kỳ Yên Nhiên đem chính mình vừa mới uống đi vào sữa đậu nành cấp phun ra đi. Tỷ, ngươi cho dù là không thích uống cũng không muốn lãng phí, cho dù lãng phí ngươi cũng không muốn phun ở ta trên mặt a. Tiêu Dao tức giận nói, xuất ra khăn ăn xoa xoa chính mình tràn đầy sữa đậu nành mặt. Này có thể trách ta sao, ai cho ngươi ở ta ăn cái gì thời điểm nói giỡn nói. Kỳ Yên Nhiên tự nhiên sẽ không nói chính mình sai, hơn nữa còn là loại tình huống này. Ta nào có nói giỡn nói. Ta thật sự ở phát dục. Ngươi không biết là ta gần nhất lại cao lớn một ít. Uy mãnh một ít sao? Tiêu Dao nói xong liền đứng lên. Xiêm áo vài cái tạo hình. Đều là bày ra chính mình thân thể kiện mỹ cái loại này tạo hình. Này thật đúng là nhìn không ra đến. Ngươi cao mấy hảo còn là mấy ly? Kỳ Yên Nhiên nhìn Tiêu Dao. Vẻ mặt khinh thường nói. Cái gì mấy hảo mấy ly, tối thiểu cũng có một phần đi. Tiêu Dao nói, một phần cũng chính là ba hảo mét nhiều một chút. Lười cùng ngươi bẩn. Hắn trước kia ăn cái gì không nhiều như vậy sao? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Hắc Tuyết nói. Nàng ở tiếp xúc Tiêu Dao thời điểm. Tiêu Dao chính là như vậy có thể ăn. Hắn sức ăn thực bình thường. Muốn nói có thể ăn là hắn kia trích tiểu yêu thú. Hiện tại ta xem hắn đều có thể cùng kia tiểu yêu thú so sánh với. Nếu kia tiểu yêu thú cũng đến nói, phỏng chừng có thể đem này khách sạn vật sở hữu đều ăn không có. Hắc Tuyết nói, nàng ở phía trước liền hỏi qua Cật Cật sự tình, biết Cật Cật gần nhất không ở Tiêu Dao bên người. Tiểu yêu thú Kỳ Yên Nhiên nghi hoặc nói, Hắc Tuyết biết, nhưng nàng cũng không biết. Ăn. Hắn có một chiếc tiểu yêu thú. Kêu Cật Cật. Chính là một cái mao nhung nhung viên cầu. Bộ dáng cử đáng yêu. Chính là thực hội ăn cái gì. Hắc Tuyết nói. Kia Cật Cật đâu? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Cật Cật. Nó đã ở bế quan tu luyện, hẳn là cùng thực lực của ta đối ứng. Tiêu Dao nói. Cùng thực lực của ngươi đối ứng, chẳng lẽ nó là ngươi bản mệnh yêu thú? Không phải đâu. Ngươi tu luyện thần nông quyết liền thôi, còn muốn làm một chiếc bản mệnh yêu thú. Như vậy ngươi thế nhưng còn có thể tu luyện đến đế cấp hậu kỳ. Của ngươi thiên phú muốn so với bất luận kẻ nào đều phải cao. Như vậy cũng quá lãng phí đi. Kỳ Yên Nhiên nghe thế cách liền ngây người, nhìn Tiêu Dao một bộ xem quái vật bộ dáng. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.